Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 440. Thích khách con đường. Tu luyện thiên tinh vọng khí thuật, không những có thể ẩn nấp bản thân khí vận, hơn nữa còn có thể xem thấu một chút cấp thấp ẩn vận chi thuật, nhìn trộm đến địch nhân một số bí mật. Tóm lại, thiên tinh vọng khí thuật tuyệt đối muốn so đạo đức vọng khí thuật tinh diệu nhiều lắm. Bất quá tu luyện đạo đức vọng khí thuật sau đó, tu luyện bất luận cái gì vọng khí chi thuật đều làm ít công to, có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, đây mới là rất thần kỳ địa phương. Khương Vân Lam đem đạo đức vọng khí thuật cho hắn, thật sự là một cái thiên đại an tình. Cứ việc đem thiên tinh vọng khí thuật tu luyện đi ra một chút trò, không sợ lộ tẩy, bất quá Giang Dịch vẫn là không có dừng lại, mà là tiếp tục cùng Vương Thiết ở chứng khí rừng rậm bên trong đi nhanh. Hắn vừa mới cũng đã dùng niệm lực cảm ứng đi ra, là Mạc Vân Y đang truy xét hung thủ. Mạc Vân Y người này tuyệt thế thiên tài, thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ tuyệt thế, cái thế bất động, thông thần huyệt, cố tinh dấu huyệt, một mạch cảnh giới, nắm giữ 170 lần tiềm lực, không biết so hoàng nhân, hình sơn đám người mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Giang Dịch lúc này niệm lực hiển linh thi triển ra, hoán linh chi thuật, chiếm cứ thích hoàng nhục thân, trên người chỉ có một chuôi phi kiếm mà thôi, tuyệt đối không phải Mạc Vân Y đối thủ. Bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, bằng không thì linh thể gặp đả kích cũng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Hai người bọn họ, vì tránh né truy tung, cũng không có lại tiếp tục giết người, bất quá Mạc Vân Y lại một mực đuổi theo bọn họ không thả, tựa hồ không bắt đến hung thủ, liền thề không bỏ qua. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Thích Hoàng chỉ là nhất giới niệm tu, nhục thân cực kỳ nhỏ yếu, hơn nữa thể lực cũng không được, dạng này triển khai tốc độ cao nhất, có thể có bao nhanh. Cho dù là nhanh thể lực cũng theo không kịp. Lần này, liền có thể nhìn ra niệm tu tai hại đến chạy trốn liền là một vấn đề. Không được. Dạng này chạy trốn xuống dưới, căn bản không được, coi như nuốt đan dược bổ sung thể lực, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, dù cho không bị giết chết, cũng phải bị tươi sống mệt chết. Giang Dịch ý thức được vấn đề mấu chốt, biết rõ chỉ là chạy trốn cũng không phải biện pháp. Niệm tu cường đại tuyệt đối không phải dùng ở trên chạy trốn. Nhất định phải giết chết Mạc Vân Y. Đột nhiên, Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, sinh ra đi ra một cách mãnh liệt ý nghĩ. Hắn muốn giết chết Mạc Vân Y. Ý nghĩ này cực kỳ điên cuồng. Nếu như là trước đó, phong cấm vương phù cùng kỳ gia thú đoạt mệnh chi kiếm trấn thiên cung, xuyên vân tiến những cái này bán linh khí còn có thể thôi động thời điểm, giết chết Mạc Vân Y cũng không phải là việc khó. Bất quá bây giờ, hắn mất đi, nhật nguyệt thần đỉnh, những cái này bán linh khí cũng gặp đến nghiêm trọng phá hư, thực lực giảm bớt đi nhiều, căn bản không phải Mạc Vân Y đối thủ. Hơn nữa Mạc Vân Y cũng không phải một người, bên người còn đi theo rất nhiều Mạc môn đệ tử, trong đó khẳng định có tinh anh đệ tử tồn tại, người đông thế mạnh, muốn giết chết Mạc Vân Y, nói thế nào dễ dàng. Nhưng là ý nghĩ này vừa xuất hiện ở Giang Dịch trong ấp. Liền thâm căn cố đế, như là tinh hỏa đồng dạng thiêu đốt được càng ngày càng dồi dào, lại cũng không dập tắt. Làm sao giết chết Mạc Vân Y đây? Lúc này trong tay hắn chỉ có một chuôi không phải bán linh khí phi kiếm mà thôi, có thể thi triển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, có thể thi triển Đại Mộng Tâm Kinh. Giang Dịch cải biến phương hướng, lần thứ hai đi nhanh vài dặm xa, cảm giác sau lưng hơi biến an toàn sau đó, liền đình chỉ chạy trốn. Mà là phát hiện một chỗ ẩn nấp liệt phùng cùng Vương Thiết cùng một chỗ chui vào. Cái này liệt phùng ở vào vách đá ở giữa chính là tự nhiên hình thành, vừa vặn đủ một người chui qua. Người bình thường căn bản khó có thể phát giác, Giang Dịch cũng là dựa vào niệm lực cảm ứng mới phát hiện cái này liệt phùng tồn tại. Tiến vào liệt phùng bên trong dần dần biến rộng lớn lên, không gian thế mà không nhỏ, có chừng một căn phòng lớn như vậy. Bất quá, cỏ dày độc mãng rắn, núi sâu hung mãnh hổ, cái này liệt phùng như thế ẩn nấp, rộng rãi, làm sao có thể không có hung thú chiếm cứ đây. Khá lắm, lại có một đầu đỏ đầu Ngô Tông. Hai người vừa mới tiến vào trong đó, một đầu đại gia hỏa rán ở trên vách đá, bỗng nhiên rơi xuống ở mặt đất. Đây là một đầu đỏ đầu Ngô Tông to lớn vô cùng, toàn bộ đầu lâu phảng phất nhiễm máu tươi đồng dạng, một mảnh xích hồng, nhìn qua làm cho người toàn thân run lên, phi thường khủng bố. Loại này đỏ đầu Ngô Tông cũng là kịch độc đồ vật, so cái kia, hắc nham độc chu, hắc ám cử mãng đều còn muốn lợi hại mấy phần, trong miệng có thể phun ra một loại lục sắc khói độc, chạm vào hẳn phải chết. Không có ý tứ, không cẩn thận quấy rầy ngươi, mượn ngươi động phủ dùng một lát. Giang Dịch mở miệng nói ra, tức khắc phi kiếm bắn ra, lấy khoái tốc tuyệt luôn tốc độ, ở nơi này đầu đỏ đầu Ngô Tông quanh thân xoay tròn một vòng. Tiếp theo liền thấy đầu này đỏ đầu Ngô Tông toàn thân chia năm xẻ bảy, ầm vang ngã trên mặt đất, bị chém giết đối phi kiếm phía dưới. Nó còn không kịp phun ra khói độc, liền bị Giang Dịch chém giết chết. Giang Dịch khoanh chân ngồi xuống, tự hỏi như thế nào mới có thể giết chết Mạc Vân Y Tôn này cao thủ tuyệt thế. Ta trước thi triển ra Thái Dương Nguyệt Hoa Quyết, đem những cái kia Mạc môn đệ tử giết chết. Tiếp lấy lại thi triển Đại Mộng Tâm Kinh, đem Mạc Vân Y thôi miên, một kích cuối cùng không giết. Hắn tức khắc liền nghĩ đến cái phương án này. Đại Mộng Tâm Kinh ẩn chứa bốn mùa thay đổi, tâm linh thôi miên có thể xuất kỳ bất ý, cái này ước chừng là đối phương Mạc Vân Y có lợi nhất thủ đoạn. Một khi Mạc Vân Y gặp đến thôi miên, dù là chỉ có một hơi cũng tất nhiên chết ở hắn phi kiếm phía dưới. Giống như đầu này đỏ đầu Ngô Tông một dạng. Không được, cái này quá chậm, chỉ sợ còn không kịp thi triển Đại Mộng Tâm Kinh liền sẽ gặp đến mãnh liệt phản kích, năm thành nắm chắc cũng chưa tới. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một cái, Giang Dịch còn phải chăng đã quyết cái phương án này. Cao thủ đánh cờ thay đổi trong nháy mắt, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan, dù là chỉ là một hơi thời gian cũng đầy đủ quyết định sinh tử. Mạc Vân Y khí vận so Giang Dịch cao hơn rất nhiều, thân mang đại khí vận thường thường có thể ở thời khắc nguy hiểm biến nguy thành an, thay đổi càn khôn. Giang Dịch chỉ có một lần cơ hội, không thành công tiện thành nhân. Cho nên hắn nhất định muốn thận trọng, lại thận trọng. Chính diện đối kháng, nhất định là không được, coi như thiêu đốt linh thể, tỷ số thắng cũng sẽ không quá cao. Giang Dịch ánh mắt đột nhiên rơi vào phi kiếm, tinh quang nổ bắn ra. Một người, một chuôi phi kiếm, đây không phải là tạo hóa sao? Muốn lấy Mạc Vân Y tính mệnh, chỉ có ám sát. Ảnh sát lâu có một cái chí bảo, là mo cây truy thủ, gọi là tạo hóa. Một người, một cây truy, vừa vặn hợp thành một cái, hóa, chữ, cái gọi là ám sát, chính là tạo hóa. Đây là ám sát tinh túy, ám sát cao nhất cảnh giới, mỗi một lần ám sát đều là một trận tạo hóa. Giang Dịch căn bản không phải Mạc Vân Y đối thủ, nhưng là muốn đem hắn giết chết, khó khăn trùng điệp, tràn đầy không thể tưởng tượng nguy hiểm, chỉ có tạo hóa mới có thể làm được. Cái gọi là ám sát chính là tạo hóa. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền quyết định muốn ám sát Mạc Vân Y. Bất quá ám sát chi đạo bên trong học vấn cao thâm vô cùng, giảng cứu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có lẽ một con chim bay qua, liền sẽ xuất hiện ám sát thời cơ. Có lẽ một mảnh lá cây bay xuống, tính mệnh cũng tùy theo bay xuống. Có lẽ cái kia trong lúc lơ đãng một tiếng kêu gọi kêu tên ngươi, liền mất hồn. Ám sát, muốn hiểu được nắm chắc thời cơ tùy cơ ứng biến, không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay liền muốn một kích tất sát, không lưu chỗ trống. Giang Dịch tu luyện, vô tức thứ sát quyết, bản thân lại gặp đến ảnh sát lâu vô số lần ám sát, cầu kính thủy, hạ hành chu, ảnh phá phong, những cái này thập đại thứ tôn nhân vật, đều đối với hắn tiến hành qua ám sát, cho nên đối với ám sát chi đạo, hắn cũng không lạ lắm. Ngỗng qua lưu tiếng vô ảnh, đạp tuyết vô ngân xé gió. Hắn đối ảnh phá phong thi triển qua, sưu linh chi thuật, thu được rất nhiều liên quan tới ám sát ký ức, hiện tại hắn từng cách lật lấy ra đến, không ngừng mà suy đoán, suy nghĩ, lĩnh hội. Rất tốt, tốt vô cùng, ảnh phá phong không hổ là ảnh sát lâu thập đại thứ tôn một trong, từ nhỏ đã bị bắt vào ảnh sát lâu, trải qua một hệ liệt huấn luyện tàn khốc, cuối cùng mạng sống xuống tới, mới biến thành một tôn lãnh khốc vô tình thích khách, sau đó quật khởi mạnh mẽ trở thành thập đại thứ tôn một trong. Đối với ám sát chi đạo hắn có người bình thường khó có thể chạm đến lĩnh ngộ. Hắn cũng không có thu hoạch được ảnh phá phong hoàn chỉnh ký ức. Chỉ là thu được trong đó một bộ phận, nhưng là liền lần này bộ phận, lại ẩn chứa tinh diệu tuyệt luân ám sát tinh hoa. Hắn đem những cái này ký ức toàn bộ cắt tỉa một lần, phảng phất bản thân biến thành ảnh phá phong đồng dạng, một lần nữa đi một lượt ảnh phá phong thích khách con đường. Hắn xuất sinh gia đình phú quý, ở mới vừa đầy 5 tuổi thời điểm, đột nhiên, một nhóm hắc y nhân xâm nhập phủ đệ, đem tất cả mọi người toàn diện giết chết. Ngay cả hắn phụ mẫu cũng bị huyết tinh sát hại, hắn bị bắt đi, nhốt ở một cái to lớn chiếc lồng. Cái này chiếc lồng cực kỳ âm u, trong đó cũng không phải chỉ có hắn một người, còn có hơn 30 cái cùng hắn không chênh lệch nhiều tiểu hài. Tất cả mọi người đều rất kinh khủng, khiếp sợ, rất nhiều người không ngừng kêu khóc, nhưng lại không có người đáp lại. Dần dần tiếng khóc biến mất, đói khát vào tay sợ hãi. Lúc này có người đưa tới đồ ăn. Đồ ăn là 10 cái màn thầu, mà lồng bên trong có hơn 30 cái tiểu hài, làm sao đủ ăn, chỉ có dành ăn, mới có thể mạng sống. Hắn đâm mù một cái tiểu hài con mắt, từ trong tay hắn đoạt được nửa cái màn thầu, nuốt xuống. Hắn sống tiếp được, nhưng lại chết 8 cái tiểu hài. Ngày thứ 2, đồ ăn càng ít, chỉ có 9 cái màn thầu. Hắn bắt chết một cái tiểu hài, toàn thân vết thương chồng chất, đoạt được một cái bánh bao. Tiếp xuống, mỗi một ngày đều sẽ giảm thiếu một cái màn thầu, đồ ăn càng ít, người chết càng nhiều. Đến ngày thứ 10, toàn bộ lồng bên trong, chỉ có hắn một người ngồi ở trên thi thể, gặm ăn màn thầu, còn có một cái đùi gà. Tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ có hắn một người sống tiếp được. Về sau, hắn ra lồng giam, bắt đầu tu luyện võ công. Luyện 3 năm, sau đó bị ném đến một mảnh hoang dã. Cái này hoang dã có vô số hung ác dã thú, ác lang, liệt báo, mãnh hổ, độc xà, thậm chí còn có cùng hắn một dạng người ở trong đó lẫn nhau chém giết. Mỗi một trận thắng lợi đều có thể cướp được đối phương trên người nước và thức ăn, duy trì sinh mệnh vận chuyển xuống. Một khi thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong. Hắn ở nơi này hoang dã dòng dã ngây người một tháng, lợi dụng sở học võ công kỹ nghệ, bố trí bẫy dập, ẩn núp đột nhiên giết, thắng được một lần lại một lần thắng lợi. Cuối cùng, hắn sống tiếp được, đi ra hoang dã, mà những người khác thì là vĩnh viễn lưu lại nơi đó. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Chín thành nắm chắc. Ảnh sát lâu là hắc ám tổ chức, nơi này không có tình cảm có thể nói, chỉ có giao dịch. Ảnh sát lâu có một bộ hoàn chỉnh huấn luyện thích khách hệ thống, phi thường tàn khốc, phi thường biến thái, người bình thường đều không kiên trì nổi, chỉ có cứng cỏi người kiên trì được. Bất quá loại kiên trì này, lãnh khốc huyết tinh, giống như một cơn ác mộng. Ảnh sát lâu thích khách đều là từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, ngoại nhân căn bản trộn lẫn không đi vào, cái này cũng cực tốt bảo đảm ảnh sát lâu bịt kín, không dễ dàng bị người dòm ra. Bằng không mà nói, Trung ương Hoàng Triều đã sớm phái đại quân tiêu diệt cái này tổ chức, lại có thể mặc kệ tùy ý vọng chỉ phía dưới đi. Mỗi một cái thích khách đều là tuyển chọn tỉ mỉ, thành lập ở vô số người thi thể bên trên, trổ hết tài năng, cực kỳ gian nan. Không dễ dàng, cơ hồ có thể viết lên trở thành một bản huyết lệ sử, bỏ nhấp nháy cổ kim chấn kinh vạn thế. Đây chính là ảnh phá phong trưởng thành lịch trình. Hắn xuất sinh gia đình phú quý, ảnh sát lâu người giết hắn cả nhà trên dưới mấy trăm miệng ăn, đem hắn bắt đi, đồng thời đem hắn bồi dưỡng trở thành một tôn thích khách, vì ảnh sát lâu bán mạng. Liền giống như nhận giặc làm cha đồng dạng, không có người có thể chịu đựng được. Tuy nhiên hắn về sau ở trong ảnh sát lâu phong sinh thủy khởi, nhất minh kinh nhân trở thành thập đại thứ tôn một trong, tự tay giết chết năm đó những cái kia sát hại hắn cả nhà thích khách hung thủ, nhưng là vặn vẹo tâm lý cũng đã định hình, căn bản không cách nào chuyển biến tới. Hắn chỉ có thể tiếp tục ngốc ở trong ảnh sát lâu, nhận giặc làm cha. Đây cũng là ảnh sát lâu huấn luyện một trong. Nếu như muốn báo thù, liền muốn không ngừng mà biến cường đại lên. Mà muốn biến cường đại, liền cần không ngừng mà giết người. Giang Dịch đem ảnh phá phong ký ức tìm hiểu thấu đáo, nhất là hắn tiến vào ảnh sát lâu sau đó từng ly từng tí, toàn bộ đều rõ ràng ánh vào đến hắn trong ức, phảng phất hắn liền là ảnh phá phong liền là hắn. Mà những kinh nghiệm kia, cũng đều là hắn kinh lịch. Nhạn quá lưu thanh vô ảnh, đạp tuyết vô ngân phá phong. Những cái này ám sát chi đạo tinh hoa, tinh túy, cũng không ngừng mà bị hắn hấp thu, khiến cho hắn ám sát chi đạo không ngừng mà thu hoạch được tăng lên, có chút suy nghĩ, có chỗ lợi. Đó là ám sát vô số cao thủ tuyệt thế thiên tài thích khách chi tôn, ám sát kinh nghiệm biết bao phong phú, cơ hồ cái gì sóng to gió lớn đều gặp qua. Nếu như muốn đem những cái này ám sát kinh nghiệm truyền thụ cho kẻ khác, chỉ sợ cần hao phí mấy năm thời gian, hơn nữa có một chút kinh nghiệm, chỉ có thể hiểu ý, căn bản không có biện pháp dùng ngôn ngữ đến hình dung. Cũng chỉ có thi triển ra, sưu linh chi thuật, mới có thể yêu nguyên cực kỳ lành lặn kế thừa những cái này ám sát kinh nghiệm, không khiến cho sói mòn một phân một hào. Tốt! Hiện tại ám sát Mạc Vân Y, ta có bảy thành nắm chắc. Mấy thời thần trôi qua, Giang Dịch mở to mắt, vẻ âm lệ chợt lóe lên, lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Hắn hoàn chỉnh kế thừa ảnh phá phong ám sát chi đạo, tính cách cũng nhận lấy ảnh hưởng to lớn, ánh mắt biến có một chút âm độc tàn nhẫn. Đây là sưu linh chi thuật, tai hại, không thể tránh né. Bất quá đây cũng là Giang Dịch suy nghĩ muốn, hắn liền là triệt để dung nhập vào nhân vật này. Mới có thể hoàn mỹ thi triển ra ám sát, thu hoạch được tạo hóa. Bởi vậy hắn ám sát Mạc Vân Y nắm chắc mới có thể đạt đến bảy thành. Bảy thành nắm chắc cũng đã có thể lập tức hành động, tìm kiếm thời cơ tiến hành ám sát. Giang Dịch lẩm bẩm nói. Ở ảnh phá phong ký ức, có vô số lần ám sát, nắm chắc đều chỉ có năm thành. Nhưng là hắn dựa vào nhạy cảm sức quan sát, tinh chuẩn sức phán đoán, kiên cường sự nhẫn nại, toàn diện đều lấy được thành công, đem mục tiêu giết chết. Cái này tuyệt đối không phải may mắn, cũng không phải ngẫu nhiên. Ám sát, vốn chính là khí vận cùng vận khí kết hợp, tạo hóa trung thần tú, có thể có năm thành nắm chắc, cũng đã có thể xuất thủ. Mà đi đến bảy thành, liền đã tính cao. Bất quá Giang Dịch cũng không thỏa mãn, bởi vì hắn hiện tại khí vận quá thấp. Xa xa không bằng Mạc Vân Y, tối tăm bên trong thiên ý sẽ đứng ở Mạc Vân Y một bên, thất bại khả năng cũng cực lớn. Lần này ám sát, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bởi vì một khi thất bại, hắn không những muốn gặp trọng thương, còn sẽ bại lộ ra, hoán linh chi thuật, bí mật, về sau khẳng định không thể tiếp tục thi triển. Đến lúc đó tình cảnh của hắn liền sẽ biến lo lắng lên, phi thường không ổn. Ta mượn nhờ hoán linh chi thuật, tinh anh đệ tử thích hoàng tầng này thân phận có thể thành công tới gần Mạc Vân Y, cử ly càng gần càng dễ dàng tiến hành ám sát, thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước, có thể cho nắm chắc đi đến tám thành. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, tựa hồ trong lòng đã có một chút ý nghĩ, áp dụng kế hoạch. Cái này còn chưa đủ. Ta nếu là tu thành cử kiếm thuật, còn có thể tại độ đem nắm chắc tăng lên một thành đến chín thành. Cử kiếm thuật có không thể tưởng tượng nổi uy năng, một khi tu thành có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra mấy chục lần lực lượng, đủ để thay đổi cục diện, đóng đô càn khôn. Chín thành, chín thành. Giang Dịch huyết khí dâng lên, ánh mắt kiên định. Mọi thứ đều không có một cách tuyệt đối, thập toàn thập mỹ sự tình quá ít, chín thành nắm chắc cũng đã đến cực hạn, đủ để đánh cược một lần. Thế là, Giang Dịch liền quyết định ra đến trước thong thả ra ngoài, liền ngốc ở nơi này liệt phùng, tu luyện cử kiếm thuật. Cái này liệt phùng cực kỳ bí ẩn, không dễ dàng bị người phát hiện, Lại tăng thêm bọn họ một đường tránh né, cẩn thận từng ly từng tí, không có tiếp tục giết người, Mạc Vân Y không có khả năng nhanh như vậy liền truy kích đến nơi này. Hắn vừa vặn lợi dụng cái này đứng không tu luyện cử kiếm thuật. Lúc đầu, hoán linh chi thuật chỉ có thể kiên trì một ngày thời gian, một ngày sau đó, hoán linh nhục thân thì sẽ tan vỡ, không cách nào lại tiếp tục sử dụng. Sẽ không thích hoành là hạ phẩm đại niệm sư đối với niệm lực có nhất định kiêm dung tính, nuốt một chút dược vật, có thể hơi hơi kéo dài thời gian này. Ước chừng có thể duy trì 2 ngày thời gian. Giờ này khắc này đã qua hơn nửa ngày, còn lại thời gian cũng đã không nhiều lắm, cho nên Giang Dịch lập tức liền bắt đầu tu luyện cử kiếm thuật. Một môn tuyệt học, không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Càng là cao thâm tuyệt học, càng là khó có thể tu luyện, thích hoành cũng là hao phí vài năm lâu, mới đem môn này tuyệt học tu luyện đến như thế cường đại cảnh giới, tuyệt không đơn giản. Muốn thời gian ngắn đem hắn luyện thành quả thực là thiên phương dạ đàm. Bất quá Giang Dịch cũng không phải một dạng nhân vật, hắn tu luyện trên đời này lợi hại nhất công pháp Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, lại tu luyện cái khác tuyệt học, đều làm ít công to. Hơn nữa hắn niệm lực cực kỳ hùng hậu, tu luyện cũng không sợ tiêu hao. Soạt. Giang Dịch dựa theo cử kiếm thuật, pháp môn tu luyện kết động ấm quyết, thôi động niệm lực bắt đầu tu luyện. Trong một chớp mắt trên người hắn quét sạch mà ra từng đạo thâm hậu niệm lực, phát ra bọt nước đồng dạng vang động cuồn cuộn chảy xuôi, rơi xuống phi kiếm phía trên. Phi kiếm quang mang lói lên, bất quá lập tức lại ảm đạm xuống dưới. Hiển nhiên, hắn thất bại. Bất quá hắn không có nản chí, phảng phất đã sớm đoán được kết quả đồng dạng, lần nữa triệu tập niệm lực tiếp tục tu luyện cử kiếm thuật. Mà Vương Thiết thì là ngồi ở một bên, nhìn qua vách đá đờ ra. Trên mặt hắn thỉnh thoảng ngọt ngào, thỉnh thoảng thống khổ, thỉnh thoảng cao hứng, thỉnh thoảng đau thương, biểu lộ biến hóa khó lường, giống như bị hóa điên một dạng. Hắn thủy chung vẫn là quên không được cái kia âu yếm nữ tử, cho dù nàng lừa gạt bản thân, cho dù hắn là một cái thấp kém người. Chí ít đã từng cho hắn lưu lại mỹ hảo ký ức, trở thành hắn có thể trò chuyện lấy an ủi cảng. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Hết thảy đều lộ ra gió bình sóng lặng. Bọn họ hai người ở nơi này liệt phùng, bình an vô sự. Bất quá bên ngoài, lại sôi trào. Nhất là Mạc Vân Y, lúc đầu chỉ thiếu một chút liền có thể đuổi theo Giang Dịch, nhưng lại bị hắn cho chuồn đi truy lùng một ban đêm, vẫn là không có đuổi theo, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ, còn tại làm không biết mệt tìm kiếm, đồng thời hiểu triệu càng nhiều người gia nhập. Nhưng mà, một cách này ban đêm thời gian, không có mặt môn đệ tử lần nữa chết đi, cũng không có phát hiện khả nghi thân ảnh, tất cả manh mối đều gãy mất. Không cách nào lại tiếp tục truy tung. Hắn chỉ có thể mệnh lệnh hạ xuống triển khai thảm thức điều tra. Bất quá trong thời gian ngắn cũng không có cái gì mới phát hiện. Giang Dịch vẫn như cũ còn đang tu luyện lấy cử kiếm thuật. Niệm sinh động, kiếm thông huyền, huyền bên ngoài huyền cử kiếm chi thuật. Đột nhiên, hắn trong miệng tụng niệm đi ra một đoạn cử kiếm thuật bên trong huyền diệu kinh văn. Ong! Trong một chớp mắt, không khí chấn động lên, cái kia phi kiếm đột nhiên toát ra quang mang, một cái biến lớn gấp một lần, truyền lại ra một cỗ cường đại khí tức. Thành. Giang Dịch mặt lộ kinh hỉ, mở to mắt, nhìn xem không khí bên trong cái kia biến lớn gấp một lần phi kiếm. Đây chính là hắn một đêm thành quả, mặc dù chỉ là đem phi kiếm biến lớn gấp một lần, không cách nào cùng thích hoành so sánh, nhưng là đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình có cùng. Không, khác nhau, không thể đánh đồng với nhau. Đây là một cái to lớn vượt qua đại biểu cho hắn, cử kiếm thuật cũng đã tu luyện nhập môn, chỉ cần không ngừng mà tu luyện, liền sẽ đem phi kiếm biến càng lớn càng lợi hại. Một ngụm ăn không được thành bàn tử. Giang Dịch không có dừng lại, tiếp tục tu luyện cử kiếm thuật. Dần dần, không trung chuôi này phi kiếm không ngừng biến lớn, gấp 2 lần, gấp 3 lần, gấp 4 lần. Gấp 5 lần. Một canh giờ thời gian, chuôi này phi kiếm liền biến lớn gấp 10 lần, biến thành một chuôi cử kiếm, lơ lửng ở không trung tản mát ra phong mang chi khí, cơ hồ muốn đem cái này liệt phùng đâm thủng cắt ra. Gấp 10 lần to lớn, dạng này cử kiếm thuật cũng không sai biệt lắm. Lúc này, Giang Dịch dừng lại tu luyện, đem cử kiếm thuật như ngừng lại gấp 10 lần cấp độ. Hắn nhìn thoáng qua Vương Thiết, sau đó thu hồi ánh mắt, từ trong túi trữ vật móc ra một chút đan dược đến nuốt. Những cái này đan dược, không phải hắn mang đến, là giết chết mặt môn đệ tử vơ vét mà được, có thể bổ sung hắn niệm lực, tinh thần tiêu hao. Còn có một chút, thì là bổ dưỡng nhục thân đan dược, cũng bị hắn nuốt, duy trì thích hoàng cổ này thân thể không tổn hại. Có đan dược tương trợ, hắn rất nhanh liền khôi phục lại, đạt tới đỉnh phong thần thái sáng láng. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm xuất động ám sát Mạc Vân Y. Hắn lập tức đem phi kiếm thu vào trong túi trữ vật cất kỹ, sửa sang lại một phen, sau đó đứng dậy, hướng liệt phùng bên ngoài đi đến. Vương Thiết cũng đứng lên, đi theo ở hắn sau lưng. Hai người một đi ra liệt phùng, liền thấy được mấy cái mặt môn đệ tử đứng ở cách đó không xa quan sát, tựa hồ phát hiện cái này ẩn nấp liệt phùng chỉ là tồn tại cố kỵ, không có lập tức tiến lên điều tra, mà là chuẩn bị trước quan sát một phen, xác định không có nguy hiểm sau đó lại đến đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Hoàn Mỹ nói dối. Mấy cái này mặt môn đệ tử, trong đó có một cái nội môn đệ tử, cái khác đều là ngoại môn đệ tử, thực lực thấp kém, ở chứng khí rừng rậm bên trong cẩn thận từng ly từng tí, như giấm trên băng mỏng. Một chút âm thầm mới cất giấu to lớn nguy hiểm, không cần nói là bọn họ, coi như là cường đại tinh anh đệ tử cũng không dám tùy tiện bước chân. Bọn họ tìm kiếm đến nơi này, một lần tình cờ phát hiện cái này liệt phùng, hướng bên trong quan sát, nhưng cái này liệt phùng cực kỳ chật hẹp, sâu xa, từ bên ngoài căn bản không cách nào nhìn thấy bên trong tình huống. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra đến do dự, tựa hồ đang cân nhắc lấy muốn hay không mạo hiểm chui vào, hay là trở về tiến hành bẩm báo. Nhưng là, đúng lúc này, cái kia liệt phùng chui đi ra hai người. Tất cả mọi người lập tức bị giật nảy mình, liên tục lui lại, lộ ra một cố vẻ cảnh giác. Bất quá đợi đến thấy rõ ràng hai người diện mạo sau đó, cái kia nội môn đệ tử lập tức lộ ra vẻ cung kính, liền vội vàng hành lễ nói. Gặp qua Thích sư huynh. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra Thích Hoàng thân phận. Cùng lúc đó, hắn trong lòng mười phần nghi hoặc. Không minh bạch vì cái gì Thích sư huynh hai người sẽ ở nơi này liệt phùng. Bất quá hắn lại không dám tiến hành hỏi thăm tinh anh đệ tử uy nghiêm, không phải hắn một cái nội môn đệ tử có thể tùy tiện đề ra nghi vấn, nếu không làm sao chết đều không biết. Giang Dịch từ Thích Hoàng ký ức căn bản liền không tìm được những người này tin tức, hiển nhiên là không quen biết, bất quá hắn cũng không có hứng thú biết. Mà là vung tay lên toàn thân tản mát ra xem như tinh anh đệ tử cao ngạo uy nghiêm mở miệng hỏi. Mạc sư huynh ở nơi nào, nhanh chóng dẫn đường. Là. Cái kia nội môn đệ tử lập tức liền cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp bao phủ tới kinh sợ, không dám thất lễ, tức khắc ngay ở phía trước dẫn đường, dẫn bọn họ đi gặp Mạc Vân Y. Ước chừng một nén nhang thời gian, Giang Dịch rốt cuộc thấy lần nữa Mạc Vân Y. Hắn giờ phút này đứng ở đoàn người, bên người vây quanh rất nhiều người, những người này, khí tức thâm trầm, ánh mắt tinh xảo, xem xét liền biết rõ thực lực bất phàm, thế mà toàn bộ đều là tinh anh đệ tử, có chừng hơn 10 cái. Lúc này bọn họ tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Nhiều như vậy tinh anh đệ tử tụ tập cùng một chỗ, ám sát Mạc Vân Y, liền như là lấy hạt rẻ trong lò lửa, hơi không cẩn thận. Liền sẽ dẫn hỏa thiêu thân, một con đường chết. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, trong lòng lập tức nhảy lên kịch liệt lên, phát phanh phanh, phanh phanh thanh âm thế mà đánh lên chống lui quân. Cái này 10 cái tinh anh đệ tử, không những chỉ là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, trong đó còn có đại niệm sư, niệm lực 10 phần thâm hậu, tuyệt đối không phải bình thường hạng người. Hắn tức khắc âm thầm thi triển thiên tinh vọng khí thuật, Nhưng là chỉ có thể nhìn trộm ra trong đó mấy người khí vận, mà đại đa số nhân khí vận đều hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ tích. Này một đám người, liền là Mặc Môn tinh anh trụ cột vững vàng, người người đều thu được to lớn bồi dưỡng, nhân trung chi long tuyệt thế thiên tài, hiện tại tụ tập cùng một chỗ, đủ để trên giang hồ nhấc lên một trận to lớn phong ba quét ngang thiên hạ, ai dám tranh phong. Nhất là Mạc Vân Y đứng ở đoàn người, như hạt giữa bầy gà, toàn thân tản mát ra một cỗ lóa mắt quang mang, hào quang lóa mắt, làm người khác chú ý. Hắn có thể đem nhiều như vậy tinh anh đệ tử tụ tập lại, liền đủ để nhìn ra hắn ở trong Mặc Môn địa vị tuyệt đối số một, cao cao tại thượng. Cho nên Giang Dịch trong lòng khó tránh khỏi sẽ nửa đường bỏ cuộc, mặc dù có chín thành nắm chắc, cũng sẽ hãi hùng khiếp vía, cảm giác được kinh dị ý. Dù sao hắn không phải thật sự trước người đến, chỉ là hoán linh chi thuật mà thôi. Ám sát chi đạo, lấy yếu đỏ sức mạnh, nguy cơ trùng điệp, long đàm hổ huyệt, chui vào trong đó, một kích tất sát, thu hoạch được tạo hóa. Đột nhiên, Giang Dịch trong ấp, lần thứ hai hiện ra ảnh phá phong ký ức, ám sát con đường phía trên từng ly từng tí, mỗi một lần ám sát, mỗi một lần kinh lịch đều rõ mồn một trước mắt. Giờ khắc này, hắn liền là ảnh phá phong, ảnh sát lâu thập đại thứ tôn một trong, có cao siêu trác tuyệt ám sát chi thuật. Hắn trong lòng, lập tức liền lắng xuống tất cả e ngại tâm lý, từng cái quét dọn, duy chỉ có còn lại kiên định ám sát tín niệm, chiếm cứ tâm linh. Hắn, không còn là hắn, mà hắn, vẫn là hắn. Lúc này, Mạc Vân Ý cũng chú ý tới hắn, những mày. Thích Hoành, ngươi tìm ta chuyện gì? Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải người một đường. Thích Hoành ở trong Mặc Môn, đại đa số thời gian là ở trong bế quan. Niệm lực tu luyện chính là như vậy, cần hao phí đại lượng thời gian đến minh tưởng, khổ tu, mới có thể cô đọng tinh thần, biết được huyền cơ, tăng lên niệm lực. Mạc Sư Huyên, ta cũng đã phát hiện Giang Dịch tung tích. Giang Dịch một mặt bình tĩnh, nhưng là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, vừa mở miệng liền đến một cái hung áp. Lúc đầu hắn cũng đã thiết lập sẵn kế hoạch, chỉ cần tiếp cận Mạc Vân Y, liền phát ra tuyệt sát đâm một cái, một kích tất sát. Nhưng là đi tới nơi này hắn mới phát hiện đối phương người đông thế mạnh, đồng thời Mạc Vân Y tựa hồ đối với hắn đột nhiên xuất hiện sinh ra hoài nghi, phi thường cảnh giác. Nếu như cưỡng ép triển khai ám sát, chỉ sợ thất bại khả năng cực lớn. Cho nên hắn chỉ có thể lật đổ kế hoạch một lần nữa bố trí. Thích Khách liền là muốn nặng được tâm, hiểu được tùy cơ ứng biến. Cái gì? Ngươi phát hiện Giang Dịch tung tích? Giang Dịch ở địa phương nào? Nhanh chóng mang chúng ta đi trước. Cái này ma đầu phát rồ, giết chết chúng ta Mặc Môn nhiều như vậy đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Nhất định muốn đem hắn bắt lấy, ngay trước mặt đám người thiên đao vạn quả, mới có thể cỏ rửa hắn tội nghiệt. Quả nhiên, lời này vừa ra tức khắc liền sôi trào, những cái kia tinh anh đệ tử nhao nhao kêu lên sợ hãi, dục dịch hận không thể lập tức biết rõ Giang Dịch hạ lạc, tiến lên đem hắn đánh giết. Giang Dịch tung tích liền là tất cả mọi người rất quan tâm vấn đề. Lúc này nghe được lời này, làm sao có thể không kích động? Làm sao có thể không nóng lòng? Nóng vội mới có thể phạm sai lầm, mới có thể lộ ra sơ hở. Mạc Vân Ý nghe được lời này cũng là cả kinh, bất quá hắn làm người cảnh giác, mở miệng hỏi. Thích Hoành sư đệ, Giang Dịch lúc này ở nơi nào? Ngươi là làm sao phát hiện? Mạc Sư Huynh, ta cũng là phát hiện Mặc Môn đệ tử đột nhiên đại lượng tử vong, thế là liền phát giác không giống bình thường khí tức, truy tung tới, ngẫu nhiên nhìn thấy Giang Dịch thân ảnh thế mà chui vào một cái huyệt động. Giang Dịch ý niệm không ngừng chuyển động, mở miệng nói ra. Mạc Sư Huynh nếu không tin có thể hỏi Vương Thiết. Vương Thiết. Mạc Vân úi ánh mắt lập tức Vương Thiết trên người, nhìn ra hắn là Mặc Môn một cái nội môn đệ tử. Không sai. Ta thấy được Giang Dịch, hắn ngay ở cái kia trong động. Vương Thiết gật gật đầu nói. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy, không có bất luận cái gì hư giả. Bất quá hắn trong lòng phi thường nghi hoặc, thích sư huynh thế mà đem cái này tin tức nói cho Mạc Vân Y, mà không phải bản thân độc chiếm, thật sự là không thể tưởng tượng. Mạc Vân Y hơi hơi gật đầu, cũng đã phán đoán đi ra lời nói này thật giả, một cái nội môn đệ tử, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, còn không dám đối với hắn nói dối. Coi như nói dối, hắn cũng có thể lập tức phát giác đi ra, tuyệt không nhân nhượng. Thích Hoàng sư đệ, ngươi nếu như đã phát hiện Giang Dịch tung tích, tại sao không tiến nhập hang động, đem Giang Dịch đánh giết? Bất quá, Mạc Vân Nghĩ vẫn như cũ tồn tại nghi hoặc, tâm tư mười phần kín đáo. Hắn cứ việc đã biết tin tức này thật giả, nhưng là tối tâm tựa hồ cảm giác được có cái gì địa phương không thích hợp, chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Mạc sư huynh, ước chừng ngươi cũng biết rõ cái này ma đầu lợi hại không, ta chỉ là một cái hạ phẩm đại niệm sư, mà hắn võ niệm đồng tu, không những thoát thai hoán cốt, hơn nữa còn là một cái trung phẩm đại niệm sư, có thể niệm lực hiển linh, nhiều như vậy tinh anh đệ tử đều chết ở trong tay hắn, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, chỗ nào giết đến hắn. Giang Dịch lập tức nói ra, mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc lắc đầu. Ta ngược lại là muốn giết hắn, độc chiếm công lao, đáng tiếc lại không có thực lực này, một khi xông vào hang động, chỉ sợ liền sẽ bị hắn giết chết, cho nên ta chỉ có thể tới bẩm báo Mạc sư huynh, mời Mạc sư huynh tự mình xuất thủ tru sát kẻ này, đến lúc đó ta cũng có một phần công lao, cầu một mai đại cơ nguyên đan thôi. Mạc Vân Nghĩ nghe được lời này, lòng nghi ngờ tức khắc liền tiêu trừ. Thích Hoàng nói đến không giả, Giang Dịch kẻ này thật là lợi hại, thế mà có thể bộc phát ra 200 lần tiềm lực, đem hắn kích thương, một cái hạ phẩm đại niệm sư căn bản giết không được kẻ này. Rất tốt, tốt vô cùng. Thích Hoàng, ta đã sớm nghe nói qua ngươi làm người cẩn thận, giọt nước không lọt, không nghĩ đến ngươi còn thức thời, biết cơ bản, ngươi muốn đại cơ nguyên đan. Ta nơi này vừa vặn có một mai, ngươi lập tức mang chúng ta đi qua, chỉ cần giết chết Giang Dịch cái này ma đầu, ta liền đem mai này đại cơ nguyên đan ban cho ngươi như thế nào? Mạc Vân Ý lập tức nói ra, sau đó từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc, đem hắn mở ra, tức khắc một cỗ mùi thuốc phiêu tán mà ra, thấm người tim gan. Cái kia hộp, rõ ràng là một mai hoàng sắc đan dược. Đây là đại cơ nguyên đan, Giang Dịch trông thấy Mạc Văn Thông, Thái Văn Bồi hai người từng nuốt, tuyệt đối không phải giả. Đại cơ nguyên đan là Mạc Môn kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong, luyện đan thuật, tỉ mỉ luyện chế đi ra tuyệt phẩm đan dược, cùng thần nông thị, huyền mệnh kim đan, một cái cấp bậc cực kỳ chân quý, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Cơ hồ có thể đem bất luận cái gì thương thế khôi phục lại. Loại này đan dược đồng dạng tinh anh đệ tử đều không xứng nắm giữ, chỉ có sống Mạc Văn Thông, Thái Văn Bồi hai người dạng này nhân vật trên người mới có đại cơ nguyên đan. Mạc Vân Y trên người thế mà cũng có một mai đại cơ nguyên đan. Bất quá đại cơ nguyên đan lại chân quý, cũng so không lên trở thành dược tiên đại năng đệ tử. Chỉ cần giết chết Giang Dịch trở thành Chu Hoàng Thiên đệ tử, đến lúc đó còn sợ không có đại cơ nguyên đan sao? Những cái kia tinh anh đệ tử gắt gao nhìn xem Mạc Vân Y trong tay đại cơ nguyên đan, trong mắt lộ ra vẻ tham lam thèm nhỏ dãi, hiển nhiên người người đều muốn lấy được đại cơ nguyên đan. Đa tạ Mạc sư huynh. Giang Dịch đáp, trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Hắn đưa ra đại cơ nguyên đan chỉ là muốn cho nói dối biến hoàn mỹ thiên ý vô phùng, nhưng là không nghĩ tới. Mạc Vân Nghĩ trên người thật có đại cơ nguyên đan, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần ám sát Mạc Vân Nghĩ, mai này đại cơ nguyên đan liền là hắn. Lúc này Mạc Vân Nghĩ đóng lại hộp ngọc, đem đại cơ nguyên đan thu vào. Không có giết chết Giang Dịch, hắn không có khả năng tùy tiện đem đại cơ nguyên đan giao ra, có lẽ chờ một lúc đối phó Giang Dịch thời điểm còn cần dùng đến đại cơ nguyên đan cũng nói không nhất định. Tóm lại, chỉ cần đánh chết Giang Dịch, hết thảy đều không phải vấn đề. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. Nhị thập tứ phong tàng. Trên thực tế, Giang Dịch nói chuyện cũng không có bất luận cái gì hư giả, hắn lúc này xác thực là ở hang động. Không phải nói dối, đây chính là hoàn mỹ nói dối. Giang Dịch cũng là không thèm đếm xỉa, vì chế tạo ám sát Mạc Vân Nghi cơ hội, không tiếc bại lộ ra bản thân hành tung. Loại này sự tình, người bình thường đều không dám làm, cần vô cùng dũng khí mới được. Đây chính là ám sát, tạo hóa. Giờ này khắc này, Mạc Vân Nghi trong lòng tất cả lo nghĩ đều tiêu tán, hoàn toàn tin tưởng mấy câu nói này. Nếu như Thích Hoàng chuyển ra cái gì mặt môn đại nghĩa, kỷ cương luôn thường thay trời hành đạo lời nói đến, hắn ngược lại không tin, sẽ sinh ra ra lòng cảnh giác. Tất cả mặt môn đệ tử bốc lên lớn như vậy phong hiểm đi tới nơi này chứng khí rừng rậm tìm kiếm Giang Dịch toàn diện đều là vì lợi ích, về phần quang minh chính đại mà nói căn bản không có bao nhiêu có độ tin cậy. Lấy Thích Hoàng ở trong mặt môn địa vị, muốn dùng Giang Dịch tin tức đổi lấy một mai đại cơ nguyên đan, so bất kỳ yêu cầu gì đều muốn chân thực. Cái này tương đương với liền là một trận giao dịch càng thêm dễ dàng khiến người tin phục. Bất quá Mạc Vân Ý cũng không ngốc, cho dù tin tưởng Thích Hoàng mà nói cũng không có khả năng lập tức đem đại cơ nguyên đan cầm ra, tất cả đều muốn đợi đến thành công giết Giang Dịch lại nói. Giang Dịch lập tức liền nhìn ra Mạc Vân Ý tâm tư, cũng không lo lắng, lập tức cùng Vương Thiết ở phía trước dẫn đường, hướng huyệt động kia mà đi. Trên đường đi, hắn đều đang tìm kiếm ám sát cơ hội, đáng tiếc đều không có tìm tới một cái cơ hội tốt, thế là đành phải án binh bất động đi tới hang động bên ngoài. Hắn gỡ ra cành khô cỏ dại, lộ ra một cái sâu thẳm hang động, từng đạo hàn khí từ đó phát ra, không khỏi làm cho người đánh một cái lạnh run. Mạc sư huynh, Giang Dịch liền ở bên trong. Giang Dịch chỉ hang động đối Mạc Vân Ý mở miệng nói ra. Phanh phanh. Mạc Vân Ý nhìn chằm chằm huyệt động này, trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên, không biết là cảnh giác vẫn là kích động, không nhìn được kinh ngạc. Khá lắm, thế mà trốn ở như thế ẩn nấp trong động huyệt, khó trách làm sao tìm được cũng không tìm tới, nếu không phải Thích Hoàng ngẫu nhiên nhìn thấu, còn thật không có biện pháp. Hắn càng thêm tin tưởng Thích Hoàng, cái này tuyệt đối sẽ không là giả. Cùng lúc đó, hắn trong lòng vang lên một cái thanh âm. Giang Dịch liền trốn ở cái này hang động, giết chết Giang Dịch liền có thể trở thành Dược Tiên đại năng đệ tử, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, nhất minh kinh nhân. Mạc sư huynh, nếu như đã biết rõ Giang Dịch ở bên trong, vậy chúng ta lập tức chém giết vào, đem hắn triệt để giết chết, hết thảy đều kết thúc. Một cái tinh anh đệ tử lập tức nói ra. Không sai. Mạc sư huynh, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn đào thoát, nếu không sai lầm liền lớn, chỉ sợ khó có thể hướng Thái Thượng trưởng lão bàn giao. Một cái khác tinh anh đệ tử mặt mũi tràn đầy sát cơ nói ra. Chúng ta nhiều như vậy cao thủ, có võ tu, cũng có niệm tu, có thể chém giết bất luận kẻ nào. Mấy vị sư đệ, nhanh chóng cùng ta cùng một chỗ thôi động niệm lực thi triển phong tỏa đại thuật, đem huyệt động này bát phương vây khốn. Phòng ngừa cái này ma đầu chó cùng rứt dậu bỏ mạng chạy trốn. Đúng lúc này, một cái niệm tu cao thủ gầm rú nói. Người này là một cái ngọc quan thanh niên, da thịt trắng nõn, anh tuấn tiêu sái, là đám này tinh anh đệ tử bên trong lợi hại nhất niệm tu cao thủ, gọi là đem siêu trung phẩm đại niệm sư, cũng đã niệm lực hiển linh. Bá bá bá. Lời này vừa ra, còn lại mấy vị niệm tu liền nhao nhao bước ra mấy bước, vây quanh cái huyệt động này khoanh chân ngồi xuống, hai tay cùng lúc ở trước ngực kết ấn. Trong một chớp mắt, người người trên người đều tung bay phóng ra một cỗ khổng lồ niệm lực, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo bình chướng, khuyết tán ra, lập tức đem chu vi ngàn trượng chi địa phong tỏa. Đây là mặt môn phong tỏa đại thuật, gọi là nhị thập tứ phong tàng thuật, cũng xuất từ kỳ môn độn giáp chi thuật. Phi thường lợi hại, có tuyệt thi thần uy. Cái này, nhị thập tứ phong tàng thuật, một thi triển ra đến, trên cơ bản liền không có người có thể đem hắn phá vỡ, đào thoát ra ngoài, cũng không có người vào được đến. Cư nhiên là nhị thập tứ phong tàng thuật. Giang Dịch cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới, Mấy người này thế mà đồng thời tu luyện môn này tuyệt học, trách không được sẽ bị Mạc Vân Y tụ tập cùng một chỗ, nguyên lai là sớm có dự định. Hắn âm thầm thôi động một tia niệm lực công kích ở cái kia bình chướng, lại phảng phất đá chìm đại hải đồng dạng, căn bản không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Hắn tâm thần tức khắc trầm xuống. Đây là hắn không có dự liệu được sự tình. Chúng ta giết vào. Ngay ở nhị thập tứ phong tàng thuật bố trí hoàn thành sau đó, những cái kia niệm tu cao thủ lập tức liền nhao nhao hành động, chuẩn bị tiến vào hang động chu sát Giang Dịch. Mọi người an tâm chớ vội. Đúng lúc này, Mạc Vân Y mở miệng nói chuyện. Người này là một cái nguy hiểm nhân vật, thực lực phi thường cường hoành, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy giết chết. Hắn chiếm cứ ở nơi này hang động có lẽ cũng đã bố trí đến cơ quan bẫy dập, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, dạng này. Ta mang mấy người đi vào, đem siêu ngươi phụ trách nắm tay ở chỗ này, nếu là hắn chạy trốn ra ngoài, liền lập tức phát động công kích, đem hắn tru sát. Mạc sư huyên yên tâm, nơi này giao cho ta, nhị thập tứ phong tàng thuật thi triển ra đến, coi như kẻ này lại lợi hại, cũng mọc cánh khó thoát. Đem siêu mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Thế là Mạc Vân Ý liền kêu ba cái võ tu cao thủ, hai cái niệm tu cao thủ. Tiếp lấy hắn ánh mắt, lại nhìn tới, suy nghĩ một cái nói ra. Thích Hoàng sư đệ, ngươi cũng theo chúng ta đi vào như thế nào? Tốt! Giang Dịch gật gật đầu, lập tức đáp. Coi như Mạc Vân Ý không nói, hắn cũng sẽ chủ động xin đi giết giặc, đi theo vào. Như vậy mới có thể thuận tiện làm việc. Vương Thiết, ngươi thực lực quá yếu, liền không cần đi theo vào. Giang Dịch nhìn về phía bên cạnh run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi Vương Thiết, mở miệng nói ra. Vương Thiết gật đầu đáp lại, trong mắt có không cách nào áp chế sợ hãi. Cái huyệt động này, dĩ nhiên trở thành hắn ác mộng, hắn làm sao có thể còn dám đi vào. Trong một chớp mắt, một nhóm bảy người liền hướng về hang động đi đến. Cửa động kia phong ấn tùy tiện liền bị hai cái niệm tu cao thủ phá vỡ, sau đó mấy người tiến vào hang động. Giang Dịch thời thời khắc khắc chú ý đến Mạc Vân Y, đáng tiếc đối phương tiến vào hang động sau đó, liền vận chuyển chân khí, biến càng thêm cảnh giác lên, hắn cũng không có động thủ ám sát cơ hội. Chớp mắt thời gian, tất cả mọi người liền đi tới hang động chỗ sâu. A. Đúng lúc này kêu thảm vang lên, cái kia đi ở phía trước nhất dò đường võ tu cao thủ đột nhiên gặp đến tập kích, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị hắc ám cự mãng một ngụm nuốt mất. Là hắc ám cự mãng. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, liên tục lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện đại xà cự mãng, tức khắc kinh hô. Mau nhìn, đó là. Cùng lúc đó, một tôn niệm tu cao thủ phát hiện hang động chỗ sâu, khoanh chân ngồi một cái thân ảnh, không nhúc nhích. Giang Dịch. Mạc Vân Úi ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy không hiểu kinh hỉ. Giang Dịch quả nhiên trốn ở cái này hang động. Hắn chính đang tu luyện, nhanh chóng giết cái này đầu hắc ám cử mãng, liền có thể nhẹ nhõm lấy tính mệnh của hắn, giết. Hai cái kia niệm tu đều là hạ phẩm đại niệm sư, không có mảy may do dự. Lập tức liền vận chuyển niệm lực. Sưu. Sưu. Trong một chớp mắt, hai thanh phi kiếm liền xuất hiện ở không trung, hàn quang lấp lóe, phong mang lộ ra, hướng về hắc ám cử mãng bay xếp tới. Cái kia, hắc ám cử mãng trên người, lập tức liền xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy ra. Từng tia từng tia. Hắc ám cử mãng gặp đến lăng lệ công kích, hung tính đại phát. Thật dài huyết tin nôn bắn đi ra, vẫy đuôi một cái, thần long bãi vĩ đồng dạng, hướng về đám người quật đánh đi qua. Tất cả mọi người nhao nhao né tránh. Ầm. Bất quá trong đó một cái niệm tu cao thủ không né kịp, bị đuôi rắn rút chúng, ngay tại chỗ bay ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách đá, rơi xuống đến toàn thân xương cốt vỡ vụn thành cặn bã, biến thành một bãi thịt nhão. Lại một người tử vong thê thảm. Tự tìm cách chết. Mạc Vân Ý hầm hầm giận dữ, thả người nhảy lên, như là mãnh hổ đồng dạng vồ giết tới, một quyền đánh ra. Ầm. Cái kia, Hắc ám cự mãng lập tức bị đánh trúng, thân hình khổng lồ thế mà bị một quyền này đánh bay lên, có thể thấy được một quyền này lực lượng là khủng bố cỡ nào. Giết! Đúng lúc này còn lại người niệm tu kia cao thủ nhìn chuẩn cơ hội, gầm thét một tiếng triệt triệt để vận chuyển phi kiếm, cái kia phi kiếm lập tức quang mang mãnh liệt, lói lên ở giữa, lập tức đâm thủng hắc ám cự mãng thân thể, một đường rào sát. Đầu này hắc ám cự mãng tức khắc chia năm xẻ bảy, rơi vào trên mặt đất, không nhúc nhích, triệt để chết hẳn. Hắc ám cự mãng chết, cũng không còn cách trở, vùng đất bằng phẳng, Mạc Vân Nghi không chút do dự, lập tức sải bước tiến lên, ánh mắt lộ ra hung tàn. Hắn lực chú ý toàn bộ rơi vào Giang Dịch trên người, căn bản không có chú ý tới, lúc này một cái thân ảnh chính đang hướng hắn tới gần. Giết! Mạc Vân Nghi cũng không phải nói nhảm, nhìn ra Giang Dịch tựa hồ chính đang tu luyện cái gì võ công tuyệt thế, sát cơ lói lên, lập tức gầm nhẹ một tiếng, thân thể chuẩn bị vồ giết tới, triệt để đem Giang Dịch giết chết. Sinh tử ở giữa, tuyệt sát đâm một cái. Giang Dịch không ngừng tới gần, bỗng nhiên cự ly Mạc Vân Nghi chỉ có 10 bước xa, trong mắt hắn lập tức nổ bắn ra cường thịnh tinh quang, phảng phất trên trời nhật nguyệt tinh thần đồng dạng, cơ hồ có thể đem âm u hang động chiếu sáng. Trên người hắn phun ra một cỗ nồng đậm sát cơ, triệt để biến hóa thành ảnh phá phong, niệm lực cơ hồ không cần vận chuyển, vô thanh vô tức ở giữa, phi kiếm liền đánh chết đi ra, rơi xuống Mạc Vân Nghi sau lưng. Ông ông! Trong điện quang hỏa thạch, Mạc Vân Nghi toàn thân lông tơ đứng thẳng, tâm thần kinh dị, chợt cảm nhận được một cỗ nguy cơ, một cỗ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tử vong nguy cơ, không kịp nghĩ nhiều, toàn thân chân khí lập tức bạo phát ra. Ầm vang! Hắn thể nội, thần huyệt cùng tâm huyệt hai cái này đại huyệt đột nhiên tỏa ra quang mang, cố tinh, ngưng khí, nấp trong huyệt khiếu, nước lửa giao hòa, cương nhu hòa hợp. Hai đạo khổng lồ khí lưu lập tức từ hắn đỉnh đầu cọ rửa đi ra, như hỏa sơn bộc phát, xuyên qua hư không kết nối hư vô. Chuôi này đánh giết đến sau lưng của hắn phi kiếm, thế mà bị cỗ này khổng lồ chân khí ngăn cản xuống tới. Không được. Mạc Vân Ý dĩ nhiên cũng đã thông tâm huyệt, tâm bất động thần an bình, tu luyện đạt tới lưỡng khí cảnh giới, thực lực tăng nhiều, tiềm lực đột phá 200 lần kinh khủng cấp độ, tối tâm bên trong phát giác nguy hiểm, chặn lại ta tuyệt sát đâm một cái, đáng giận. Giang Dịch giật này cả mình, căn bản không có dự liệu được sẽ xuất hiện cái này tình huống. Cái này Mạc Vân Y dĩ nhiên cũng đã đột phá tu vi, nhưng lại một mực ẩn giấu đi, không có biểu hiện lộ ra mảy may dấu hiệu đến. Lúc này gặp ám sát, triệt để bộc phát ra tu vi, muốn thay đổi càn khôn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444. Giết Mạc Vân Ý. Giang Dịch trước đó cùng Mạc Vân Ý giao thủ thời điểm, Mạc Vân Ý mới là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, 170 lần tiềm lực. Nhưng là hiện tại mới mấy ngày trôi qua, Mạc Vân Ý vậy mà liền đột phá đến lưỡng khí cảnh giới, thật sự là ra ngoài ý định, làm cho người trở tay không kịp. Ngũ khí triều nguyên, một khi thông tâm huyệt, liền sẽ cường hóa tâm huyết dâng lên, tối tâm bên trong có thể cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm, phi thường thần diệu. Cái này biến hóa là Giang Dịch tuyệt đối không nghĩ tới. Thích khách chi đạo tùy cơ ứng biến, nhất định phải tỉnh táo phán đoán, một khi bối rối liền sẽ nghênh đón tử vong. Giang Dịch cố gắng nhường bản thân tỉnh táo lại. Lúc này, Mạc Vân Nghi cũng đã quay đầu đến, ánh mắt rơi vào trên người hắn, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thích Hoàng, ngươi lại dám ở sau lưng đánh lén ta. Chẳng lẽ là muốn giết chúng ta, độc chiếm công lao? Hắn tựa hồ cực kỳ chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới cái này xuất thủ đánh lén hắn người, lại là Thích Hoàng. Một cái này nháy mắt. Hắn liền ở não hải nghĩ tới rất nhiều sự tình kết hợp trước trước sau sau, tựa hồ triệt để hiểu. Bất quá, coi như hắn suy nghĩ nát ấp, cũng tuyệt đối đoán không được đứng ở trước mặt hắn người đã không phải là Thích Hoành, mà là Giang Dịch. Ở hắn nhìn đến Thích Hoành đột nhiên chạy tới nói cho hắn Giang Dịch tung tích tuyệt đối không phải vì một mai đại cơ nguyên đan, mà là có mưu đồ khác, tựa hồ là muốn mượn nhờ bọn họ lực lượng tru sát, hắc ám cử mãng quét dọn chướng ngại sau đó lại đem bọn họ toàn diện giết chết, nói như vậy, liền không có người lại cùng tranh đoạt giết chết Giang Dịch công lao. Thật sâu lòng dạ, thật ác độc tính toán, đơn giản khó lòng phòng bị. Hắn kém một chút liền trúng chiêu. Hắn tức khắc lửa giận trùng thiên, biến sát cơ xâm xâm lên. Thích Hoành, ngươi thực sự là đáng chết, lại dám cùng ta chơi một bộ này. May mắn ta cũng đã âm thầm đả thông tâm huyệt, tu thành thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên lưỡng khí cảnh giới, bằng không thì hôm nay thật đúng là muốn cắm ở trong tay ngươi. Trong một chớp mắt, nguy cơ trùng điệp, một cỗ sát ý tràn ngập thiên địa. Nhưng là Giang Dịch lại bình tĩnh lại, duy trì một khỏa thích khách cứng cỏi chi tâm, đó là một khỏa cả nhà bị giết, ở lồng bên trong cùng vô số tiểu hài giành ăn, cuối cùng sống sót tâm linh, gặp không sợ hãi, tính tình lãnh khốc. Không tranh, không đoạt cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Không phải bản thân lựa chọn, mà là hoàn cảnh bức bách ngươi tới lựa chọn cùng với bản thân chết, không bằng giết sạch tất cả mọi người, nhường bản thân sống một mình. Mạc Vân Y, ngươi thấy rõ ràng, ta không phải Thích Hoành, ta là Giang Dịch. Giang Dịch vứt bỏ tất cả tạp niệm, giống to một tiếng. Cái gì? Mạc Vân Y nghe được lời này, đầu ấm vang một cái phảng phất sôi trào, cảm giác được dùng mình. Giang Dịch rõ ràng liền ngồi ngay ngắn ở nơi đó, không có giả, làm sao sẽ biến thành Thích Hoành? Dịch dung thuật. Không có khả năng. Ảnh sát lâu. Dịch dung thuật, không có như thế tinh diệu, có thể cho một người phát sinh lớn như thế chuyển biến triệt để biến thành một người khác, cho dù là làm sao ngụy trang, cũng có sơ hở, không có khả năng như thế thiên ý vô phùng. Thôi miên khống chế chi thuật. Càng không có khả năng, nếu như Thích Hoành gặp Giang Dịch thôi miên, không có khả năng linh hoạt như thế thay đổi, tử kế đa đoan, có thể dụ dỗ hắn đến tới nơi này. Sau đó đối với hắn tiến hành đánh lén. Một người gặp đến thôi miên, liền sẽ mất đi bản thân, rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn ra. Mạc Vân Y bậc này cao thủ tuyệt thế, không có khả năng không phát hiện được. Không phải dịch dung thuật, cũng không phải thôi miên khống chế chi thuật, càng không phải dù tiên đại năng mới có thể nắm giữ thần thông thủ đoạn tá thi hoàn dương, vậy còn có thể là cái gì? Giờ này khắc này, Mạc Vân Y tâm loạn như ma, càng nghĩ thì càng kinh hãi, cảm thấy đại khủng hoảng, dùng mình, phảng phất gặp phải một dạng. Nếu như một cái ngươi biết người đột nhiên nói cho ngươi, hắn không phải hắn, mà là một người khác, ngươi sẽ là cái dạng gì cảm tưởng? Thích Hoành, Mạc Môn tinh anh đệ tử, hạ phẩm đại niệm sư, dĩ nhiên nói hắn là Giang Dịch, cái này Mạc Môn cực lực truy sát ma đầu, đây là quái lực loạn thần thiên phương dạ đàm. Ông ông! Ngay ở hắn tâm loạn như ma, suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một cỗ cường hoành lực lượng đột nhiên hướng hắn tập kích tới, ý đồ chiếm lấy hắn tâm trí, đem hắn thôi miên. Hắn bỗng nhiên trông đi qua, liền trông thấy cực kỳ khủng bố một bức tranh. Thích Hoành đứng ở nơi đó, toàn thân đột nhiên khô quắt, vỡ ra tóc chóc ra, mặt mũi nhăn nheo, toàn thân xuất hiện từng đạo vết sạn, phảng phất là từ trong quan tài bò ra đến người chết đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Trong mắt hắn tản mát ra mười phần sâu thắm quang mang, như là ma dược. Mạc Vân ý tức khắc bị giật nảy mình, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, bất quá hắn dạng này cao thủ tuyệt thế, đã trải qua quá nhiều biến cố, cơ hồ cái gì sóng to gió lớn đều gặp qua. Hắn biết rõ đối phương chính đang thi triển niệm lực thôi miên hắn. Chỉ là hạ phẩm đại niệm sư, dám đối ta tiến hành thôi miên, tự tìm cách chết. Hắn giống to một tiếng, thể nội hỗn độn khí biển điên cuồng vận chuyển lên, chảy xuôi quanh thân, ý đồ tiến hành cường đại phản kích. Phốc! Nhưng là đột nhiên, hắn một ngụm máu tươi phun ra trên người chân khí, dĩ nhiên từng khúc tan rã, vô hình tiêu tán. Tâm linh thay đổi, giống như bốn mùa thay đổi, cảnh còn người mất, thất bại thảm hại, xuân đi thu đến, xuân thu đại mộng. Giang Dịch dĩ nhiên đem đại mộng tâm kinh triệt để thi triển ra, tựa hồ đối với tâm ấm, lại có mấy cảm ngộ. Hắn một câu, liền để Mạc Vân Y sinh ra tâm loạn thì biến, biến như bốn mùa, vòng đi vòng lại, lại là một lần gió xuân, mấy vòng thu nguyệt, chiếu rọi lạnh giang, chiếu rọi thiên cổ phong sương. Nhân sinh như mộng cũng như huyễn. Phốc! Mạc Vân Y lần thứ hai phun ra ba cái máu tươi, toàn thân phát sinh run rẩy kịch liệt. Tâm linh gặp đến trước đó chưa từng có công kích, coi như hắn thông tâm huyệt cũng khó có thể đem cỗ này biến động chấn áp xuống. Đại mộng tâm kinh, làm sao sẽ có bậc này lực lượng? Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, biết rõ đây là đại mộng tâm kinh. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt học. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc biết rõ, người này xác thực không phải Thích Hoàng, liền là Giang Dịch. Bởi vì Thích Hoàng căn bản không biết đại mộng tâm kinh. Hắn quả nhiên cường hoàng vô cùng, Giang Dịch cũng đã triệt triệt để thi triển ra đến đại mộng tâm kinh, cũng lại còn có mới nhất cảm ngộ ở trong đó, nhưng là vẫn như cũ không thể nhất cử đem hắn thôi miên. Có thể thấy được Mạc Vân Y ý chí kiên định mạnh cũng đã đạt tới một cái không gì sánh kịp cấp độ. Bất quá Giang Dịch thi triển đại mộng tâm kinh đồng thời Thích Hoàng thân thể chính đang cấp tốc sụp đổ, cũng đã gánh chịu không được hắn, hoán linh chi thuật. Mạc Vân Y tiếp ta một chiêu nữa. Ngay ở Thích Hoàng thân thể sụp đổ nháy mắt, Giang Dịch bước ra một bước, khô quắt vỡ ra hai tay cấp tốc ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, sau đó một chỉ điểm ra trực chỉ phi kiếm. Cử kiếm thuật. Ba chữ, thình lình phiêu đãng ở trong không khí. Tiếp theo Thích Hoàng thân thể triệt để sụp đổ, một đạo linh thể từ đó bay ra, về tới Giang Dịch trên người. Ong! Cùng lúc đó, chuôi này phi kiếm đột nhiên biến lớn gấp 10 lần, hóa thành một thanh to lớn phi kiếm, khiến cho lực lượng bạo tăng, một cái phá vỡ Mạc Vân Y trên người chân khí, phá vỡ kéo khô một đồng dạng, đâm vào hắn thể nội. Mạc Sư Huynh! Người niệm tu kia còn có hai cái võ tu trông thấy bất thình lình biến cố quá sợ hãi, vội vàng kêu lên sợ hãi. Cử kiếm thuật, đây là Thích Hoàng tu luyện tuyệt học, ngươi không phải Thích Hoàng, vì cái gì sẽ cử kiếm thuật? Mạc Vân Y tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, đây là sinh mệnh trôi qua. Hắn trái tim đã bị phi kiếm xuyên thủng, coi như nuốt đại cơ nguyên đan cũng là chuyện vô bổ. Hoang tộc tuyệt học, vu đạo ngũ linh thuật. Giang Dịch mở to mắt, lạnh như băng nói ra. Sau đó hắn đứng lên, lập tức trùng sát mà đến, giống như là giết chó làm thịt gà đồng dạng, đem cái kia ba cái tinh anh đệ tử đánh chết, nước chảy mây trôi, không uổng phí một chút chút sức lực. Nguyên lai như thế. Mạc Vân Y bừng tỉnh đại ngộ, giải khai tất cả bí ẩn. Đối với ba người bị giết, trên mặt hắn không có chút nào ba động, bởi vì hắn đều nhanh chết rồi, lại có thể quản người khác chết sống. Giang Dịch, ta thế mà bại ở trong tay ngươi, bất quá ngươi cũng không muốn đắc ý, bên ngoài cũng đã bố trí nhị thập tứ phong tàng thuật, lên trời không đường, ra đồng không cửa, ngươi coi như giết ta, cũng không đem hắn phá vỡ, đào thoát ra ngoài. Mạc Vân Y còn không có chết đi, thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, sinh mệnh lực cường đại đến đáng sợ, nếu không phải trái tim bị đâm thủng, đầu lâu bị chặt xuống tới, căn bản không biết chết. Trên mặt hắn tựa hồ không cam tâm. Ha ha! Giang Dịch nở nụ cười, ánh mắt lại đều là băng lãnh. Ai nói ta muốn chạy trốn? Ta không vẹn vẹn sẽ không trốn, còn muốn đi gặp Chu Hoàng Thiên, ta tất nhiên có thể thi triển hoán linh chi thuật, lợi dụng Thích Hoàng thân phận tới giết ngươi, cũng có thể lợi dụng ngươi thân phận đi giết Chu Hoàng Thiên. Cái gì? Ngươi? Ngươi muốn thí duyệt tiên? Mạc Vân Y mở to hai mắt, đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, hắn một hơi sách không hơn, khí tức liền muốn đoạn tuyệt. Đúng lúc này, Giang Dịch lần thứ hai thi triển ra, sưu linh chi thuật thay thế Mạc Vân Y, khống chế cỗ này thân thể mới. Giang Dịch khống chế Mạc Vân Y thân thể sau, lập tức lấy ra đại lượng đan dược đến nuốt, duy trì lấy thân thể cơ năng vận chuyển, đồng thời chữa trị ngực kiếm thương. Bởi vì người một khi tử vong, huyết dịch liền sẽ ngưng kết, thân thể liền sẽ biến cứng ngắc, dạng này thao túng căn bản không linh hoạt. Mạc Vân Y không thể so với Thích Hoàng, là một cái người sắp chết, Giang Dịch khống chế hắn thân thể, nhất định phải bảo trì hắn thân thể cơ năng vận chuyển, mới có thể sinh long hoạt hổ, cùng sống sót thời điểm không khác nhau chút nào. Bằng không thì liền cùng khống chế một bộ tử thi một dạng, không có cái gì khác nhau. Hơn nữa, Mạc Vân Y bị đâm thủng trái tim, mất máu quá nhiều, cũng cần bổ sung. May mắn Giang Dịch giết biết bao nhiêu người, đan dược rất nhiều, cũng không sợ tiêu hao. Huống chi Mạc Vân Y trên người còn có một mai đại cơ nguyên đan, mai này đan dược, hắn có thể không nỡ lấy ra cho cỗ này thân thể nuốt, bằng không thì dạng này cũng quá phí của trời. Hắn từ Mạc Vân Y trên người lấy ra hộp ngọc, sau đó đem hắn thu vào túi trữ vật cất kỹ. Sau đó lại vận chuyển một phen hỗn độn khí biển, tức khắc một cỗ khổng lồ chân khí phun ra, mười phần dọa người. Đây chính là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ sao? Quả nhiên lợi hại. Giang Dịch ngoại trừ ký ức, cơ hồ khống chế Mạc Vân Y tất cả. Hắn hiện tại cũng có thể lành lặn phát huy ra Mạc Vân Y lực lượng, nắm giữ hơn 200 lần tiềm lực, lực lượng kinh người, hùng tâm vạn trượng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Ám sát dược tiên. Đây chính là hoán linh chi thuật, chỗ huyền diệu. Một khi thi triển ở võ tu cao thủ trên người, trên cơ bản liền có thể trưởng khống đối phương tất cả lực lượng. Bất quá võ tu rèn đúc nhục thân kích phát tiềm lực, huyết khí dương cương, là niệm lực khắc tinh thi triển, hoán linh chi thuật, là một kiện nguy hiểm sự tình, dễ dàng gặp phản phệ. Càng là lợi hại võ tu cao thủ, thì càng khó thi triển, hoán linh chi thuật. Bất quá Mạc Vân Y cũng đã sắp chết rồi, trái tim bị đâm thủng, mất đi đại lượng tinh huyết. Chỉ có một hơi treo lấy ở vào suy yếu nhất thời điểm, bởi vậy Giang Dịch mới có thể nhất cử thi triển hoán linh chi thuật, đem hắn trường khống. Bằng không thì một tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ tuyệt thế, hắn căn bản không dám đem hoán linh chi thuật thi triển ra đến. Cuối cùng, Giang Dịch vẫn là thành công, mặc dù mạo hiểm vạn phần, nhưng là Mạc Vân Ý vẫn là chết ở trong tay hắn. Hắn một bên nuốt đan dược, di bổ cố này thân thể hao tổn, một bên nhập định trầm tư tổng kết lần này ám sát kinh nghiệm được mất. Lần này ám sát, lúc đầu có 9 thành nắm chắc có thể đối Mạc Vân Y một kích tất sát, nhưng lại xuất hiện không tưởng được biến cố. Đầu tiên là đem siêu hạng niệm tu cao thủ thi triển ra, nhị thập tứ phong tàng thuật, đem huyệt động này hoàn toàn phong tỏa lên, cho hắn tạo thành nhất định tâm lý áp lực, coi như hắn ám sát Mạc Vân Y, chỉ sợ cũng không trốn thoát được. Thứ nhì là Mạc Vân Y người này, thế mà âm thầm cũng đã đột phá tu vi, thực lực tăng nhiều, khiến cho hắn tính toán sai lầm. Bất quá may mắn hắn cũng đã hoàn toàn dung hợp ảnh phá phong ám sát chi thuật, gặp không sợ hãi, tỉnh táo phân tích, phán đoán. Hóa thân trở thành tuyệt thế thích khách, đồng thời có dự kiến trước, tu luyện cử kiếm thuật, mới lấy được cuối cùng thắng lợi. Nếu không giết không chết Mạc Vân Y, liền là hắn tử kỳ. Bởi vì hắn lần này ám sát, là dùng tự mình tiến tới xem như mồi nhử, vô cùng nguy hiểm, phi thường gan lớn, không thành công tiện thành nhân. Vô thượng ám sát chi đạo, dung nhập tất cả tinh khí thần ở trong đó, sinh tử nghịch mệnh, một kích tất sát. Thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Trong mắt hắn, lập tức lộ ra một cỗ sáng ngời, tinh quang bùng lên. Mạc Vân Y ở trong Mạc Môn có hết sức quan trọng địa vị, xếp ở tinh anh bảng top 10, ta hiện tại trưởng khống hắn thân thể, liền nắm giữ tới gần Chu Hoàng Thiên cơ hội, có thể đối với hắn triển khai ám sát. Phen này ám sát, hắn đối với ám sát chi đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Cho nên liền làm ra quyết định, muốn ám sát Chu Hoàng Thiên. Ám sát dược tiên, đây là cỡ nào điên cuồng ý nghĩ, nói ra đủ để đem người dọa chết tươi. Coi như ảnh sát lâu bên trong những cái kia tuyệt thế thích khách, lại cho thứ 10 cái lá gan, cũng không dám ám sát dược tiên. Liền tựa như run rế muốn chọc thủng trời đồng dạng, hoang đường mà buồn cười. Bất quá đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội, thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Chu Hoàng Thiên là niệm tu, coi như tu luyện đạt tới dược tiên cảnh giới, nhục thân cũng mười phần nhỏ yếu, căn bản không ngăn cản được lợi khí phong mang. Chỉ cần hắn tiếp cận Chu Hoàng Thiên, bảo khởi ám sát, cũng không phải không thành công khả năng. Nếu như ám sát dược tiên là nghịch thiên hành vi, vậy ta liền nghịch thiên lại có làm sao? Giang Dịch chém đinh chặt sắt mà nói ra, ánh mắt kiên định. Hắn hiện tại đã không phải là thiên hữu người, nghịch thiên làm việc, không chỗ nào cố kỵ. Lại nuốt mấy khỏa đan dược, Giang Dịch liền đứng dậy. Tiến vào hang động lâu như vậy, là thời điểm nên đi ra, bằng không thì bên ngoài những người kia sợ rằng sẽ nhìn không được, trùng sát tiến đến, dạng này ta ám sát kế hoạch chỉ sợ liền sẽ triệt để ngâm nước nóng. Hắn trong lòng đã có hoàn mỹ ám sát kế hoạch. Hắn muốn được ăn cả ngã về không, ám sát Chu Hoàng Thiên trở thành từ trước tới nay đệ nhất nhân. Cũng chỉ có giết chết Chu Hoàng Thiên mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Hắn từ dưới đất nhặt lên thích hoàng túi trữ vật, đem phi kiếm thu nhập vào, đồng thời tuyển lựa một chuôi sắc bén bảo kiếm để vào trong đó, sau đó giấu kỹ trong người. Mạc Vân Ý là một cái võ tu, chân khí hùng hậu, thực lực cao thâm, đương nhiên có thể thi triển kiếm thuật. Tiếp theo, hắn lại đi đến một cái võ tu cao thủ bên thi thể, đem hắn đầu lâu vặn xuống tới, dùng một mảnh vải đen bao lại, đem viên này đầu lâu xách ở trong tay, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn nhìn quanh một phen, lần nữa thi triển ra niệm lực phong ấn, đem huyệt động này chỗ sâu bao phủ. Phòng ngừa hắn đi động thời điểm có người xâm nhập hang động thừa lúc vắng mà vào. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới yên lòng đi ra hang động. Cũng đã dòng dã đi qua một nén nhang thời gian. Làm sao còn không đi ra, chẳng lẽ là gặp đến mai phục, xuất hiện nguy hiểm. Giờ này khắc này, hang động bên ngoài đem siêu sốt ruột vạn phần, giống như trên lò lửa giống như con kiến. Nhìn chằm chằm cái kia sâu thẳm hang động, đi qua đi lại. Hắn trong lòng cũng đã sinh ra vô số lần muốn xông vào hang động đi xem xét tình huống ý nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn chấn đè ép xuống, kiên nhẫn chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn kiên nhẫn thời gian dần qua mòn hết, cơ hồ cũng đã nhìn không được, muốn xông vào hang động. Có người đi ra. Đúng lúc này, cái kia hang động đột nhiên hiện ra đến một đạo thân ảnh. Trên người hắn, lây dính đại lượng vết máu, quần áo nhiều chỗ rác rưởi, sợi tóc lâm loạn, tựa hồ là kinh lịch một trận gian khổ đại chiến bộ dáng, thần thái vẻ mệt mỏi, hiện ra một chút trắng bịch. Là Mạc Sư Huynh. Có người lập tức cả kinh kêu lên, đem hắn nhận ra được. Trong tay hắn dẫn theo là cái gì? Tựa hồ là một khỏa đầu người, chẳng lẽ Giang Dịch đã bị Mạc Sư Huynh chém giết? Những cái kia tinh anh đệ tử lập tức liền chú ý tới Mạc Vân Y trong tay đồ vật, con ngươi hơi hơi co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Mạc Sư Huynh, ngươi rốt cuộc đi ra, làm sao chỉ có ngươi một người, bọn họ? Đem siêu vội vàng nghênh đón, tức khắc đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Không khỏi nhìn thoáng qua Mạc Vân Y trong tay miếng vải đen, tiếp lấy lại nhìn về phía Mạc Vân Y sau lưng hang động, lại không có một ai, tức khắc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Bọn họ đã chết. Giang Dịch khống chế Mạc Vân Y thân thể, mặt mũi lãnh khốc, thanh âm trầm thấp nói ra. Cái này hang động, lại có một đầu hắc ám cử mãng, mười phần hung tàn, Giang Dịch cũng đã ở đây hang động bên trong bố trí bẫy dập. Chúng ta chém giết hắc ám cử mãng xông vào, lập tức liền cùng triển khai kịch liệt chiến đấu, bọn họ toàn bộ đều chết ở Giang Dịch trong tay, bất quá cuối cùng, ta vẫn là giết chết hắn, đem hắn đầu lâu vặn xuống tới. Trong lúc nói chuyện, hắn giương lên trong tay miếng vải đen, máu tươi không ngừng mà từ phía trên rơi xuống đến. Cái gì? Thực sự là Giang Dịch đầu người. Người này giết chết Mạc Môn nhiều người như vậy, trừng phạt đúng tội, Mạc Sư Huynh đem hắn giết chết, vặn xuống hắn đầu lâu, thật sự là quá nhanh lòng người. Giết chết Giang Dịch liền có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử, chúc mừng Mạc Sư Huynh. Mạc Sư Huynh uy vũ. Người kia đầu dùng miếng vải đen bao lấy, căn bản không nhìn thấy diện mạo, nhưng là cơ hồ không có người hoài nghi thật giả hư thực, đồng thời sâu coi là tin. Bởi vì đây là Mạc Vân Ý nói ra lời nói, ai cũng không dám nghi vấn. Mạc Vân Ý nói ra lời, liền đại biểu sự thật. Coi như là có người hoài nghi, cũng không dám gọi hắn ở trước mặt mở ra đối chất. Không những như thế, rất nhiều người biết rõ Mạc Vân Y giết chết Giang Dịch đều rối rít bắt đầu ca tụng lên, nịnh nọt, a du nịnh hót. Bởi vì từ nay về sau, Mạc Vân Y liền có thể trở thành dược tiên đại năng đệ tử, nhất phi trùng thiên, thân phận cùng địa vị đều xa xa cùng hiện tại khác biệt. Có thể cùng nhờ và chút quan hệ, là một phần to lớn vinh hạnh đặc biệt, không biết có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Vì lẽ đó người người đều nghĩ cực lực đi nịnh nọt, chỗ nào còn có tâm tư gì đi hoài nghi đầu người là thật hay giả. Chỉ có Vương Thiết nghe được lời này sau đó, sắc mặt đại biến. Bởi vì Thích Hoàng chết ở cái này hang động cũng liền mang ý nghĩa, hắn tự do. Giờ khắc này, hắn trong lòng là cực kỳ phức tạp, dù sao Thích Hoàng vừa mới trợ giúp hắn đã báo đại thù, hắn đều còn không có kịp báo đáp, người liền chết. Thực sự là nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu. Vô luận như thế nào Thích sư huynh đối ta có ăn, hắn hiện tại chết rồi, ta hẳn là vì hắn nhặt xác, đem hắn hảo hảo an táng. Hắn tức khắc tự lẩm bẩm, thế là liền chuẩn bị đi vào hang động, đi vì Thích Hoàng nhặt xác. Lúc này, hắn đối huyệt động này cũng đã không còn sợ hãi bởi vì đầu kia đại xà đã chết ở Mạc Vân Y trong tay. Vương Thiết. Nhưng là, một khi thanh âm đột nhiên truyền lại tới, ngăn trở hắn. Cư nhiên là Mạc Vân Ý. Thích Hoàng đã chết, gặp đến Giang Dịch tàn nhẫn sát hại, hài cốt không còn, ngươi cũng không cần vì hắn nhặt xác. Về phần huyệt động này, là một cái trọng yếu địa phương, ai cũng không thể đi vào tiến hành phá hư, chỉ có chờ ta tự mình bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão, mới có thể quyết định ra đến. Giang Dịch tựa hồ cũng đã nhìn ra Vương Thiết ý nghĩ, thế là liền mở miệng ngăn cản, bằng không thì hắn đi vào, khẳng định lộ tẩy, là. Vương Thiết nghe lời này toàn thân chấn động, chỉ được gật đầu đáp, không còn dám bước vào hang động. Tốt! Chư vị sư đệ, lần này tru sát Giang Dịch, mọi người đều có một phần công lao ở trong đó, mời mọi người lập tức theo ta cùng nhau đi gặp mặt Thái Thượng Trưởng Lão. Dâng lên đầu người thu hoạch được chỗ tốt. Giang Dịch ngăn trở Vương Thiết, sau đó đề cao cuống họng, lớn tiếng nói ra. Lần này tru sát Giang Dịch toàn bộ nhờ Mạc sư huyên trí dũng song toàn, võ công cái thế, chúng ta những người này bất quá là ra một chút sức mọn, không đáng nhắc đến, làm sao dám cùng Mạc sư huyên tranh đoạt công lao đây. Mạc sư huyên làm người trưởng nghĩa, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Muốn vì chúng ta tranh thủ chỗ tốt, tuyệt đối không thể cô phụ Mạc sư huynh nỗi khổ tâm. Đi, chúng ta toàn diện đi trước gặp mặt Thái Thượng Trưởng Lão. Tất cả mọi người nghe được lời này đều là con mắt sáng lên, lộ ra vẻ kích động. Tổ tiên đại năng ban thưởng không thể coi thường, nhất là Chu Hoàng Thiên dạng này nhân vật, an hiểu luyện đan, tùy tiện cho ra một mai đan dược đến đều đủ để cho người được lợi vô cùng. Trong một chớp mắt, đem siêu liền thu hồi, nhị thập tứ phong tàng thuật. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, cất bước hướng về phía trước. Tất cả mọi người, bao quát Vương Thiết, cũng đều tranh nhau chen lấn tâm tình kích động, nhao nhao đi theo hắn, rời đi chỗ này hang động. Tiếp theo, những cái kia cành khô lá héo úa tựa hồ bị một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt, lần thứ hai hội tụ lên che lại hang động. Tựa hồ huyệt động này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng, nhưng lại chôn vùi vô số cao thủ tính mệnh. Mà Giang Dịch thì là bước lên con đường nghịch thiên, ám sát dụ tiên, một bước đi tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. Phong Tiêu Tiêu hề dịch. Tổ tiên cũng đã áp đảo phàm nhân, niệm lực thuần dương có thể thi triển ra đủ loại thần thông đến, phách sơn liệt địa, hoành giang đoạn biển, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Bất luận kẻ nào ở trước mặt Dược Tiên đều chỉ có thể ngưỡng vọng thần phục, đỉnh màng triều bái kinh sợ. Bởi vì Dược Tiên một ý niệm liền có thể đưa người vào chỗ chết, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Đây là niệm tu bên trong vương giả bá tuyệt thiên hạ, không gì sánh kịp. Một tôn Dược Tiên vung cánh vừa hô, không biết có bao nhiêu cao thủ nhao nhao hưởng ứng, vì đó làm việc. Bởi vì cùng Dược Tiên nhấc lên dù là một chút xíu quan hệ đều có thể cải biến vận mệnh, nhất phi trùng thiên, thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Giang Dịch lần này gặp vây giết, đột nhập cái này kinh khủng chứng khí rừng rậm, liền là bởi vì Chu Hoàng Thiên không chết không thôi. Cho nên hắn mới được ăn cả ngã về không, quyết định ám sát Chu Hoàng Thiên. Lúc đầu hắn còn không dám sinh ra dạng này ý nghĩ đến, bất quá lần này ám sát Mạc Vân Y, khiến cho hắn triệt để hấp thu ảnh phá phong ký ức, lĩnh ngộ được ám sát chi đạo tinh túy, tinh hoa, gặp không sợ hãi, bởi vậy biến càng thêm tự tin, gan lớn. Bên tai không ngừng truyền đến A-dua nình hót thanh âm, nhưng là Giang Dịch lại bất vi sở động, trên mặt tỉnh táo như băng, một bước đi thẳng về phía trước. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Bất quá hắn tâm linh cũng không phải là như vậy bình tĩnh, mà là sinh ra đi ra kịch liệt ba động, đột nhiên nhớ tới một cái điển cố. Nghe đồn rằng ở thượng cổ thời kỳ Thánh Vương Đình sụp đổ, chư hầu cùng xuất hiện cát cứ thiên hạ, vòng lập quốc, xưng vương xưng bá, xuất hiện một mảnh hỗn chiến không ngớt cảnh tượng. Trong đó Tần Quốc chi vương chí hướng cao viễn, mưu tính sâu xa, phân công hiền năng cải cách nội chính, chăm lo quản lý, rốt cuộc khiến cho quốc lực đạt tới một cái vô tiền khoáng hậu cấp độ, ẩm ẩm có quét ngang thiên hạ tư thế. Yến quốc nguy nan thời khắc chế định một cái kinh thiên kế hoạch, quyết định phái một cái gọi là Kinh Kha tuyệt thế thích khách đi Tần Quốc ám sát Tần Vương. Kinh Kha vì tiếp cận Tần Vương thu hoạch được ám sát cơ hội, thế là liền mang theo Yến quốc địa đồ cùng Yến quốc thống soái trên cổ đầu người yết kiến Tần Vương, sau đó nghèo đồ dao găm gặp, một kích tất sát. Bất quá cuối cùng, hắn hay là thất bại. Tần Vương bên người có cao thủ tuyệt thế, thời khắc mấu chốt đứng ra thay Tần Vương đỡ được lần này ám sát. Về sau Tần Quốc thống nhất thiên hạ, thành lập Thánh Vương Đình, khai sáng Đại Tần thịnh thế, lưu truyền thiên cổ. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Câu nói này chính là dùng để hình dung Kinh Kha cái này tuyệt thế thích khách. Ám sát vua một nước, không biết so ám sát Dược Tiên Đại Năng khó khăn gấp bao nhiêu lần. Dược Tiên Đại Năng có lẽ chỉ là người cô đơn mà thôi, nhưng là vua một nước, nằm ở thâm cung đại viện, có trọng binh chấn giữ, có vô số cao thủ tuyệt thế tỏa chấn, chỉ là phần kia khí thế liền có thể làm cho người kinh hãi sợ hãi, chùn bước. Liền tựa như đi trước ám sát Trung ương Hoàng Triều chi chủ Kình Thiên Đại Đế một dạng. Đó là Long Đàm Hổ Huyệt, Sâu Hải Giao Cung, một môn mà vào, chính là sinh tử ngăn cách. Nhưng là Kinh Kha không sợ hãi, dũng cảm ám sát, thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước, đây là cỡ nào kiên định tâm tính mới có thể làm được. Giang Dịch hiện tại mặc dù không dám đi ám sát Kình Thiên Đại Đế, bất quá ám sát một tôn Dược Tiên Đại Năng, nhưng vẫn là dám. Cũng được, ta liền hiện tại bắt đầu ập vù tuyệt sát một kích, sinh tử thành bại, nhất cử ở chỗ này. Hắn tức khắc vứt bỏ tất cả tạp niệm, trầm xuống tâm thần đến, lần nữa nuốt vào mấy viên đan dược, đồng thời đem trên người tất cả chân khí đan nuốt vào, bắt đầu ập vù. Hắn trong lòng ở lặp đi lặp lại không ngừng mà tự hỏi ám sát chi đạo, tất cả tinh khí thần ngưng tụ ở hỗn độn khí biển, nấp trong một chút, tất cả chân khí ở tập trung, nội liếm, áp xúc. Đồng thời hắn cũng đem thiên tinh vọng khí thuật hoàn toàn phát huy ra, che lấp khí vận, phòng ngừa lộ tẩy. Về phần những cái kia A-dua nịnh hót, nịnh nọt thanh âm, hắn thì là hoàn toàn coi nhẹ, không thể vào tai. Cái này cũng phù hợp hắn thân phận, hắn địa vị, không có người sẽ cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, cái này cũng cho hắn sung túc thời gian. Trong một chớp mắt, Giang Dịch chân khí, tinh thần cho tới bây giờ không có giờ khắc này như thế tập trung qua, trong lòng chiến ý không ngừng mà ở kéo lên, bành trướng, ở bên trong tâm chỗ sâu tựa hồ có một cỗ sát cơ muốn áp chế không nổi, phát ra. Nhưng lại bị hắn cưỡng ép chấn áp xuống tới, áp xúc, lần thứ hai áp xúc, góp nhặt, lần thứ hai góp nhặt. Đây là sinh tử ám sát. Không biết so ám sát Mạc Vân Yêu nguy hiểm gấp bao nhiêu lần, kinh khủng gấp bao nhiêu lần, một khi ám sát thất bại, lập tức liền muốn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đây là ta thi triển hoán linh chi thuật, khống chế thân thể mà thôi, coi như ám sát thất bại cũng nhiều lắm thì linh thể bị diệt sát, linh hồn gặp đến to lớn tổn thương cũng sẽ không triệt để tử vong, ta còn có mạng sống cơ hội. Những cái kia tuyệt thế thích khách vì phát ra tuyệt sát một kích, dám lấy mạng ra đánh, ta lại có sợ gì? Ta lại có cái gì tốt sợ? Sát sát sát. Cùng lúc đó, hắn tâm linh lắng xuống, như giếng cổ đầm sâu, chiếu rọi hư không, cũng không còn cái gì có thể e ngại. Hắn cũng không có thu hoạch được Mạc Vân ký ức. Bất quá nhiệt tâm Mạc Môn đệ tử, lại thời thời khắc khắc ở phía trước dẫn đường. Vì hắn chỉ dẫn một đầu chính xác phương hướng. Hắn, rốt cuộc thấy lần nữa Chu Hoàng Thiên. Chu Hoàng Thiên cũng thấy được hắn. Bốn mắt đối mặt, không có chút rung động nào, không có bất luận cái gì cừu hận, không có bất kỳ khác thường gì, chỉ là cái kia trong mắt thấy người, dĩ nhiên khác biệt. Chuẩn xác tới nói, Chu Hoàng Thiên nhìn không phải Mạc Vân Y, mà là trong tay hắn mảnh vải đen đó, viên kia đấm máu đầu người. Bởi vì hắn rất quan tâm liền là Giang Dịch sinh tử, giết chết Giang Dịch, làm bản thân nhi tử báo thù rửa hận, đồng thời cũng cho mình chút cơn giận, bằng không hắn khó có thể tiêu tan, coi như đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại, chỉ sợ cũng không lại thu hoạch được tiến bộ. Thái Thượng Trưởng Lão, Mạc Sư Huyên thần dũng vô địch, cũng đã giết chết Giang Dịch cái này ma đầu. Một cái tinh anh đệ tử bẩm đưa tin. Giờ này khắc này, Giang Dịch bị giết chết tin tức cũng đã truyền ra, cơ hồ tất cả Mạc Môn đệ tử đều rối rít tụ tập tới, người đông nhìn nhịt, đâu đâu cũng có bóng người, đội hình chưa từng có cường đại. Mà Chu Hoàng Thiên ở nơi này nhóm Mạc Môn đệ tử chính giữa, hắn cưới một đầu to lớn mãnh hổ, trên mặt mang theo một chút trắng bệch, nhưng là vẫn như cũ không cách nào che lấp thần thái kia cao quý, ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm, thần thánh. Hắn coi như thủ thương, cũng là dược tiên đại năng, áp đảo chúng sinh phía trên tồn tại kinh thiên vĩ địa, không thể khinh nhờn. Giang Dịch đi tới, đoàn người nhao nhao tránh ra một đầu con đường, có một loại bị sắp hàng hai bên đường chào đón vị đạo. Nếu như là chân chính Mạc Vân Y, sợ rằng sẽ mười phần hưởng dụng loại đãi ngộ này, đáng tiếc Mạc Vân Y đã chết, hắn là Giang Dịch. Hắn không dùng mắt đi xem, nhưng là mỗi người ghê tởm sắc mặt đều rõ ràng chiếu vào hắn trong ấp, làm cho người chán ghét. Nếu như người sống được như thế dối trá, tư giả thời thời khắc khắc cần phải đi A-dua nịnh hót, vấy đuôi mừng chủ thấp kém nịnh nọt, vậy còn là người sao? Không mệt sao? Có lẽ, liền tuyệt thế thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Có lẽ, tuyệt thế thiên tài nên hưởng nhận loại đãi ngộ này. Mới có thể hiện ra bản thân cao nhân nhất đẳng cao quý thoát tục. Giang Dịch xuyên qua đoàn người, dưới chân giẫm đạp không phải đường, mà là sát cơ. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn đi qua, đến một cái cự ly, liền ngừng lại cung kính hành lễ nói. Vân Y may mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc chém giết kẻ này, lấy hắn trên cổ đầu người dâng lên, mời Thái Thượng Trưởng Lão xem qua. Cầm tới. Chu Hoàng Thiên mở miệng nói, hắn cũng đã dùng niệm lực điều tra qua, khối kia phổ thông miếng vải đen coi như bao bọc lại kín, ở trước mặt hắn cũng thùng giống kêu to. Cái kia thật là một khỏa đầu người, bất quá lại mặt mũi tràn đầy máu tươi, hắn cũng không xác định đến cùng có phải hay không Giang Dịch đầu người. Bất quá Mạc Vân Ý là Mạc Môn tuyệt thế thiên tài, tinh anh bảng top 10 nhân vật, thật là có năng lực giết chết Giang Dịch, đối với Mạc Vân Ý, hắn cũng chưa nghi ngờ. Mặc cho Mạc Vân Ý lá gan lại lớn, cũng không dám làm một khỏa người giả đầu đến lừa gạt hắn, nếu không không có kết cục tốt. Hắn chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy Giang Dịch đầu người, tế điện bản thân nhi tử, đồng thời nhường bản thân ý niệm thông suốt, tiêu trừ tất cả ma chướng. Giang Dịch hai tay dâng mảnh vải đen đó, lần thứ hai bước ra bộ pháp, đi tới Chu Hoàng Thiên trước mặt, cự ly Chu Hoàng Thiên chỉ có 5 bước xa. Nhưng là hắn không có lập tức động thủ, mà là lần thứ hai đem giết cơ áp xúc một phần, tất cả lực lượng đều lần thứ hai tập trung. Hắn không chút hoang mang, ở Chu Hoàng Thiên trước mặt, ở vạn chúng chú mục, vén lên mảnh vải đen đó. Một khỏa đấm máu đầu người tức khắc bại lộ đi ra. Chu Hoàng Thiên lập tức nhìn chăm chú xem xét, con ngươi thu hẹp. Trong một chớp mắt, không khí, vì đó yên tĩnh. Thiên địa, mất đi tất cả thanh âm, phảng phất biến thành hàn quật, đóng băng 3000 thước, phong tàng 9 vạn dặm. Cái kia đấm máu đầu người đột nhiên vỡ ra, từ đó xuất hiện một chuôi bảo kiếm toát ra điểm điểm hàn mang, không khỏi làm cho người cảm giác được thấu xương băng hàn. Giờ khắc này, Giang Dịch rốt cuộc động thủ, phát ra tuyệt sát một kích. Trước đó chưa từng có sát cơ, bộc phát ra kinh thiên động địa, tất cả chân khí lực lượng toàn bộ ngưng tụ vào một kiếm này phía trên. Thậm chí, Mạc Vân Y trên người thiêu đốt đi ra nồng đậm chân khí hỏa diễm, thể nội hỗn độn khí biển cũng trong nháy mắt này, bởi vì gánh chịu không được cỗ này lực lượng, phá sách ra, từ đó cỏ rửa ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Đây là sinh mệnh nở rộ, tử vong kèn lệnh, đến từ địa ngục âm phù ở thời khắc này tấu vang. Một tôn thoát thai hoán cốt 3 bước ngũ khí triều nguyên lưỡng khí cảnh giới cao thủ tuyệt thế, không để ý tất cả, bộc phát ra dạng này một kích là khủng bố cỡ nào. Một kích này, bất luận kẻ nào đều không cách nào miêu tả hắn nhanh chóng, vĩ đại quang mang. Người liền là kiếm, kiếm liền là người, nhân kiếm thông huyền, thiên nhân hợp nhất. Trong một chớp mắt, Giang Dịch tựa hồ bắt được thiên nhân ý cảnh, bất quá hắn không có cẩn thận suy đoán xuống dưới, bởi vì hắn không có thời gian này, cũng không có tinh lực như vậy này. Hắn tất cả tinh khí thần, lúc này đều toàn bộ quán chú đến một kiếm này, không có một tơ một hào bỏ sót. Không có bất luận cái gì âm thanh, bảo kiếm lập tức đâm vào Chu Hoàng Thiên thân thể, máu tươi bắn nhanh ra, toát ra xinh đẹp động nhân hoa đóa trực chỉ trái tim. Thất phu giận dữ, máu phun ra 5 bước. Gần như vậy cự ly, như thế lăng lệ ám sát, coi như là lại lợi hại cao thủ, cũng phản ứng không đến. Chủ yếu nhất là, Mạc Vân Y thân phận, khiến cho Chu Hoàng Thiên căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 447. Hồn dẫn truy tung thuật. Đây mới thực là tuyệt sát đâm một cái. Cơ hồ không có khả năng có người có thể ngăn cản được loại này ám sát, xuất kỳ bất ý, không có một tơ một hào dấu hiệu, khiến người ta khó mà phòng bị. Chuôi này bảo kiếm cũng không phải là bán linh khí, nhưng lại dị thường sắc bén, Giang Dịch đem Mạc Vân Y toàn thân trên dưới tất cả lực lượng toàn diện quán chú ở trong đó đột nhiên bộc phát, phong vân biến sắc, tuyệt thần khó ngăn. Phốc! Một kiếm ở giữa, viên kia đấm máu đầu người bị xuyên thủng, chợt đâm vào Chu Hoàng Thiên ngực, máu tươi chảy ra, tung tóe vẩy 5 bước. Tất cả vây xem Mạc môn đệ tử, vô luận là võ tu, vẫn là niệm tu, vô luận là tinh anh đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, nhìn thấy một màn này, nhao nhao sắc mặt đại biến, lộ ra đến kinh hãi. Người nào cũng không có nghĩ đến, Mạc Vân Y sẽ đột nhiên xuất thủ, đánh lén Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là xưa nay chưa thấy sự tình, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, đây chính là Dược Tiên Đại Năng A, cao cao tại thượng nhân vật, cung kính còn không kịp. Làm sao dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn đồng thủ. Bọn họ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đến mức quên phát ra thanh âm. Giết! Giang Dịch trong miệng gầm thét, cầm trong tay bảo kiếm, toàn lực ám sát, sát ý vô biên, thiên hôn địa ám, muốn triệt triệt để đem Chu Hoàng Thiên trái tim xuyên thủng. Trái tim bị xuyên thủng, vô luận là niệm tu, vẫn là võ tu, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. trừ phi tu luyện tới dược tiên đệ tam cảnh tá thi hoàn dương, mới có thể để cho nguyên hồn thoát ly nhục thân, đoạt xá thể xác trọng sinh. Chu Hoàng Thiên mới dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương cảnh giới, nếu như bị đâm thủng trái tim, liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là, ngay ở bảo kiếm đâm vào Chu Hoàng Thiên thân thể cơ hồ muốn đem trái tim xuyên thủng trong nháy mắt, bảo kiếm đột nhiên dừng lại. Tựa hồ đang Chu Hoàng Thiên thể nội, cái kia trái tim vị trí trước đó, có cái gì đồ vật đột nhiên xuất hiện, chặn lại bảo kiếm, vô luận như thế nào ám sát, đều không cách nào đem hắn phá vỡ, đánh trúng trái tim. Đây là... Giang Dịch sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt lộ ra khó có thể tự tin quang mang. Bất quá hắn không có bất luận cái gì bối rối, thành bại ngay lúc này, túi trữ vật bên trong chuôi này phi kiếm, lập tức bay đi ra, hướng Chu Hoàng Thiên đánh giết tới. Chu Hoàng Thiên vô ý thức đưa tay ngăn cản. Phốc! Trong điện quang hỏa thạch, chuôi này phi kiếm liền ở trên tay hắn lượn quanh một vòng, sau đó một cánh tay liền chỉnh tề đứt gãy bay lên, máu tươi chảy đầm đìa. Hỗn chứng. Chu Hoàng Thiên miệng phun máu tươi, toàn thân muốn nứt, cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức khiến cho hắn sắc mặt biến càng thêm trắng bệch. Võ tu trên người cố kia chân khí, cố kia huyết khí dương cương, khiến cho hắn thân thể gặp đến trước đó chưa từng có trọng thương, ngay cả linh hồn cũng chấn động lên, cơ hồ muốn bị sinh sinh gạt ra tinh thần hồn hải tiêu tán giữa thiên địa. Trên mặt hắn thất khiếu đổ máu, đồng thời gãy mất một cánh tay, bộ dáng mười phần thê thảm. Hắn tức khắc bạo nộ rồi, lộ ra ma ruột đồng dạng quang mang, âm lệ, hung áp, lập tức vận chuyển lực lượng tiến hành phản kích. Răng rắc, răng rắc. Một cỗ kinh khủng thuần dương niệm lực tức khắc từ trên người hắn bạo phát ra, chuôi này bảo kiếm cùng chuôi này phi kiếm tức khắc từng khúc sụp đổ. Loại này sụp đổ cực kỳ khủng bố, cơ hồ không cần một cái nháy mắt, ngay cả cái kia nắm lấy bảo kiếm tay cũng đi theo sụp đổ, huyết nhục tách rời, xương cốt vỡ nát. Tiếp theo, Mạc Vân Y cả người cũng triệt để sụp đổ, trực tiếp ở Chu Hoàng Thiên trước mặt, tại hắn một ý niệm, hóa thành một đám mưa máu, bị triệt để gạt bỏ. Ông ông! Tiếp theo, một đạo huyết sắc phù lục từ Chu Hoàng Thiên ngực bay vụt đi ra. Không có chút nào nghi vấn, liền là cái này đạo phù lục chặn lại vừa mới tuyệt sát đâm một cái thời khắc mấu chốt, cứu được Chu Hoàng Thiên một mạng. Cái này đạo phù lục, gọi là bảo hộ mệnh phù, là một đạo linh phù, luyện hóa nhập thể, có thể ở sinh mệnh gặp đến uy hiếp thời điểm tự động kích thích ra, bảo hộ chỗ yếu, cứu vớt tính mệnh đối nguy nan thời khắc. Cái này bảo hộ mệnh phù, là Chu Hoàng Thiên bản thân luyện chế. Không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết mới luyện chế thành công. Bởi vì niệm tu, nhục thân thật sự là quá yếu, một khi gặp đến công kích liền sẽ tổn hại, lại tu luyện đến dược tiên đệ tam cảnh tá thi hoàn dương trước đó, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, như giấm trên băng mỏng. Bằng không thì nhục thân chết, mặc cho lại lợi hại cũng phải hồn phi phách tán. Lần này thuần dương niệm lực bộc phát cực kỳ khủng bố. Không những hủy bảo kiếm phi kiếm, mạc sát Mạc Vân Y, thậm chí ngay cả những cái kia đứng ở chỗ gần mặt môn đệ tử đều gặp đến tai họa ngập đầu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, bọn họ nhục thân, nhao nhao nổ tung đến, căn bản không ngăn cản được thuần dương niệm lực cường đại thần uy, coi như gặp đến một chút liên lụy, cũng lập tức chết oan chết uổng. Một màn này thật sự là thảm liệt vô cùng. Không biết tạo thành bao nhiêu oan hồn, đồng thời cũng nhìn ra Chu Hoàng Thiên tàn nhẫn. Hắn hiện tại gặp đến Mạc Vân Úi ám sát, kém một chút liền chết rồi, còn có cái gì tốt cố kỵ? Một cái mặt môn tinh anh đệ tử, lại dám ám sát hắn, đây là đại nghịch bất đạo hành vi, tội đáng chết vạn lần. Mạc Vân Y, ngươi thật lớn lá gan, dám ám sát bản tỏa, còn có các ngươi, khẳng định đều là đồng bọn. Muốn ám hại bản tỏa, toàn diện đáng chết. Trong một chớp mắt, Chu Hoàng Thiên toàn thân lệ khí mọc lan tràn, lục thân không nhận tỏa hạ đầu kia hùng tráng mãnh hổ đều ở hắn niệm lực phía dưới, nổ tung ra. Thái thượng trưởng lão, oan uổng a, cái này cùng chúng ta không có chút nào quan hệ. Một cái vừa mới a dua nịnh hót, đủ kiểu nịnh nọt Mạc Vân Y tinh anh đệ tử lớn tiếng nói ra. Chết cho ta. Nhưng là Chu Hoàng Thiên nơi nào chịu nghe hắn nói nhảm, đứt tay thống khổ thật sâu kích thích hắn, ánh mắt quét tới, rơi vào trên người hắn, sát cơ lóe lên. A, cái này tinh anh đệ tử lập tức phát ra kêu thảm, thất khiếu phun máu, lập tức ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Hắn linh hồn đã bị Chu Hoàng Thiên diệt sát. Còn có ngươi, ngươi, ngươi, cũng chết cho ta. Tiếp theo, Chu Hoàng Thiên ánh mắt quét liên tục, rơi vào nguyên một đám mặt môn đệ tử trên người. Những cái này đệ tử đều chạy không khỏi vận rủi, bị mất mạng tại chỗ. Những người này đều là đi theo Mạc Vân Ý cùng một chỗ đến người, vốn là muốn tới kiếm một chén canh, nhận lấy công lao thu hoạch được chỗ tốt, nhưng là hiện tại một chút chỗ tốt đều không có mò được, ngược lại gặp đến đồ sát. Chu Hoàng Thiên hung tính đại phát, lửa giận ngập trời, chỉ cần ánh mắt rơi vào người nào trên người, người nào sẽ chết, không có bất luận cái gì giãy giụa chỗ trống. Coi như đem siêu tôn này trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh cũng đang Chu Hoàng Thiên một cái phía dưới, lập tức tử vong. Thậm chí ngay cả Vương Thiết cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Thái thượng trưởng lão bớt giận. Còn lại những cái kia mặt môn đệ tử toàn bộ run rẩy kinh hãi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhao nhao quỳ xuống trên mặt đất, lớn tiếng hô to. Không đúng. Trong nháy mắt, Chu Hoàng Thiên liền giết sạch những người kia, lửa giận lúc này mới hơi hơi dập tắt một chút, lập tức phát giác địa phương nào không đúng. Chuôi này phi kiếm. Hoàng bét. Ám sát ta không phải Mạc Vân Y, mà là Giang Dịch. Phảng phất một chậu nước lạnh từ trên đầu của hắn rồi xuống, hắn tức khắc biến thanh tỉnh lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, ngẩng đầu xem xét. Không trung thình lình có một đạo linh thể lơ lửng. Cái này linh thể, thình lình liền là Giang Dịch. Ở Mạc Vân Y thân thể sụp đổ nháy mắt, Giang Dịch linh thể liền bay ra ngoài, chỉ là Chu Hoàng Thiên một khắc kia đang ở vào chấn kinh cùng kinh ngạc ở giữa, cũng không phát giác được thôi. Là ngươi. Giang Dịch, nguyên lai là ngươi muốn ám sát ta thấp kém run rế, thế mà vọng tưởng ám sát một tôn cao cao tại thượng dược tiên đại năng, gây hấn thiên uy, tự tìm cái chết. Mạc Vân Ý là võ tu, căn bản không cách nào thôi động phi kiếm, cũng sẽ không ám sát hắn, duy nhất có khả năng ám sát hắn chỉ có Giang Dịch. Chu Hoàng Thiên tức khắc tức giận đến giận sôi lên, tam thi thần nhảy loạn, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Dịch lại dám đem linh thể nhập thân vào Mạc Vân Ý trên người, man thiên quá hải, mượn danh nghĩa dâng lên đầu người tên đến đây ám sát hắn, thật sự là gan to bằng trời, xuất nhân ý biểu. Hắn căn bản không nghĩ tới Giang Dịch còn có một chiêu này. Ở hắn nhìn đến, Giang Dịch tại hắn truy sát phía dưới, chỉ có bỏ mạng chạy trốn phần, có bao xa liền chạy bao xa, căn bản không dám tiến hành phản kích. Bất quá hắn vẫn đánh giá thấp Giang Dịch lá gan, còn có thủ đoạn. Giang Dịch linh thể thoát ly Mạc Vân Ý thân thể, một cách bay đến không trung, sau đó không chút do dự, hướng nơi xa chạy trốn, cơ hồ là một cái nháy mắt. Là đến ngàn trượng bên ngoài, mắt thấy liền muốn biến mất ở trong rừng rậm bị nồng đậm chướng khí che giấu. Đúng lúc này, Chu Hoàng Thiên nhẫn thủ lấy thân thể cùng tâm linh đau xót, hướng về phía trước bước ra một bước, ánh mắt sâu thẳm, hướng về phía cái kia không trung bỏ chạy linh thể, chợt một chỉ. Ầm vang. Trong lúc đó, thiên địa biến sắc, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh tựa hồ trời sập, hình thành một loại kinh khủng vặn vẹo. Khiến cho tất cả chứng khí bị một cái rút sạch, thủ mộc nhao nhao sụp đổ, hóa thành cho bụi. Giang Dịch linh thể ở cổ này vĩ ngạn lực lượng phía dưới, không có chút nào ngăn cản chỗ trống, lập tức vỡ nát ra, trong đó từng tia hồn lực phiêu đãng bị một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt, hóa thành nhỏ bé linh hồn tinh thể, rơi xuống Chu Hoàng Thiên trong tay. Niệm lực hiển linh, mặc dù là niệm lực, nhưng là trong đó lại hoặc nhiều hoặc ít hàm chứa linh hồn chi lực, bởi vậy linh thể gặp diệt sát, linh hồn liền sẽ gặp đến trọng thương. Hiện tại Chu Hoàng Thiên diệt sát Giang Dịch linh thể, thế mà thi triển ra kỳ dị thủ đoạn đến, đem những cái này linh hồn chi lực thu lấy, ngưng tụ trở thành một khỏa nhỏ bé linh hồn tinh thể. Dạng này thủ đoạn kinh động như gặp thiên nhân. Giang Dịch, ta nếu không giết ngươi, thề không phải người. Chu Hoàng Thiên trong mắt lộ ra ngập trời hận ý, cuồng hống một tiếng. Cái kia linh hồn tinh thể lập tức trôi nổi ở trước mặt hắn, sau đó hắn cắn nát ngón trỏ, hàm chứa máu tươi điểm ở nơi này khỏa linh hồn tinh thể, đồng thời thuần dương niệm lực thúc giục đi ra. Lấy ngô máu tươi, dung nhập này hồn, đối với cái này hồn triển khai truy sát, không chết không thôi. Ông ông! Trong lúc đó, cái này linh hồn tinh thể toát ra một cỗ gió ánh sáng mang, phảng phất sống lại đồng dạng, bay tới đằng trước. Đây là mạc môn tuyệt học, gọi là hồn dẫn truy tung thuật, đồng dạng xuất từ kỳ môn độn giáp chi thuật. Tất cả mạc môn đệ tử nghe lệnh toàn lực truy sát Giang Dịch. Chu Hoàng Thiên cất bước hướng về phía trước, đồng thời trong miệng hô to, phát ra lạnh lùng thanh âm. Tuân mệnh! Những cái kia mạc môn đệ tử câm như hến, ra một thân mồ hôi, phảng phất từ địa ngục bên trong một vòng. Bất quá nghe được lời này, người người đều lập tức thở dài một hơi, vội vàng đứng dậy, đi theo mà đi. Cái kia linh hồn tinh thể tối tăm bên trong cùng Giang Dịch tồn tại chặt chẽ liên hệ, có thể chỉ dẫn Chu Hoàng Thiên, chỉ dẫn những cái này mạc môn đệ tử tìm tới Giang Dịch vị trí. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Đại chiến kiếm tâm. Ngay ở linh thể bị Chu Hoàng Thiên diệt sát đồng thời cái kia hang động, Giang Dịch lập tức phun ra một ngụm máu tươi thanh tỉnh lại. Thất bại. Trên mặt hắn lộ ra không cam tâm, trong mắt lập tức chảy ra song hành huyết dịch, sắc mặt trắng bệch được giống như một tờ giấy trắng. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nghịch thiên thành công, đem một tôn rủ tiên ám sát tử vong. Rủ tiên đại năng trên người bảo mệnh thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, đồng thời mười phần rủ dị đơn giản chưa từng nghe thấy, lập tức đổi mới hắn nhận biết. Hắn coi chính mình ám sát kế hoạch thiên ý vô phùng. Không có chút nào sơ hở, liền có thể giết chết rủ tiên. Nhưng là vẫn như cũ hay là thất bại, cái này trách không được ai, chỉ có thể nói là thiên ý. Linh thể bị diệt sát, hắn linh hồn tức khắc liền gặp đến trước đó chưa từng có trọng thương. Đây là hắn niệm lực hiển linh, tu thành trung phẩm đại niệm sư đến nay, lần thứ nhất linh thể bị người diệt sát, thương thế có thể nghĩ. Nhất là lần này hắn thi triển ra đến hoán linh chi thuật, linh hồn chi lực tiêu hao lợi hại, khiến cho loại này thương thế biến càng nặng một phần, cơ hồ có một loại bị người thật sâu xé rách cảm giác. Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến cho hắn muốn ngất đi. Hiện tại không phải ngủ say thời điểm, cần tranh thủ thời gian ly khai cái này cái huyệt động mới được. Giang Dịch biết rõ lần này ám sát thất bại, hậu quả khó mà lường được. Huyệt động này cũng đã biến không an toàn, nhất định phải lập tức rời đi, nếu không mặt môn người lần thứ hai đến đây thi triển ra, nhị thập tứ phong tàng thuật, đem cái huyệt động này phong bế, vậy liền đại sự không ổn, chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn nhất định phải lập tức rời đi, bỏ trốn mất dạng. Hắn tức khắc lấy ra hộp ngọc, đem hắn mở ra, lập tức đem trong đó cái viên kia đại cơ nguyên đan nuốt ăn vào. Trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ năng lượng liền ở thể nội thả ra, bao phủ quanh thân, dung nhập đến hắn tinh thần hồn hải, chữa trị hắn thụ thương linh hồn. Hắn trên linh hồn đau đớn, lập tức liền giảm bớt không ít, sau đó chiến chiến nguy nguy đứng dậy, cấp tốc đi ra hang động. Bất quá, ngay ở hắn đi ra hang động thời điểm, chợt phát hiện, một đạo thân ảnh lúc này đang đứng ở cự ly hang động 30 trượng bên ngoài. Người này là một cái thanh niên, cõng một thanh kiếm, tóc rối tung ở sau ấp, mặt mũi lãnh khốc, hai mắt hẹp dài, toàn thân tản mát ra một cỗ phong mang chi khí. Kiếm tâm. Giang Dịch thần sắc khẽ biến, lập tức liền nhận ra người này. Đối với người này, Thích Hoàng cũng không lạ lắm. Ngươi liền là Giang Dịch. Thế mà nhận biết ta. Rất tốt. Vậy liền lưu lại tính mệnh, ta kiếm cũng đã yên lặng lâu ngày. Người này chính là kiếm tâm. Hắn dựa vào một điểm dấu vết để lại truy tung đến nơi này phụ cận, một mực tuần tra lấy công phu không phụ lòng người. Hắn đột nhiên phát hiện cái huyệt động này, chuẩn bị tiến vào trong đó, tiến hành điều tra. Hắn là một cái độc hành kiếm khách, khổ tâm nghiên cứu kiếm đạo, tính tình đạm nhiên, mèo khen mèo dài đuôi, đối với quyền lực địa vị cũng không có bao nhiêu hứng thú, cho nên cũng không biết Mặc Môn đệ tử đột nhiên đại lượng chết đi tin tức. Hơn nữa coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ bản thân tân tân khổ khổ truy tung đến thành quả, đi tin tưởng một cách không có chút nào căn cứ suy đoán. Đây chính là hắn kiếm tâm. Người cũng như tên, tâm hắn chính là một thanh kiếm. Một chuôi có thể giết người, vẫn đỉnh thương không, vượt mọi trông gai kiếm. Keng. Trong lúc nói chuyện, hắn trên lưng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, phát ra chói tai thanh âm. Tiếp theo, Giang Dịch liền cảm giác được một cỗ sắc bén chi khí tập kích mà tới, chợt xem xét, cư nhiên là một chuôi hàn quang trường kiếm đánh giết đến hắn trước mặt. Mà cầm trong tay chuôi này trường kiếm chủ nhân, liền là kiếm tâm. Một kiếm này, phi thường nhanh chóng, lăng lệ, vĩ đại, lôi lệ phong hành, ngay thẳng dũng mãnh, không mang theo bất luận cái gì cuốn hút chiêu thức. Xoẹt. Giang Dịch trước ngực quần áo phá vỡ một đạo lỗ hồng, chảy ra huyết dịch, giật nảy cả mình. Tịch Linh Quyết. Hắn từ Thích Hoàng ký ức bên trong biết rõ, đây là kiếm tâm tu luyện tuyệt học, gọi là Tịch Linh Quyết, một môn lợi hại vô cùng kiếm thuật, tuyệt đối có thể so với Hạo Nhiên kiếm tông Hạo Nhiên lưu tinh kiếm, Hạo Mang cửu kiếm, Hạo Nhiên sát khí quyết chờ võ công tuyệt thế. Chủ yếu nhất là kiếm tâm thế mà cũng cùng Mạc Vân Y đồng dạng, đả thông tâm huyệt đột phá đến lưỡng khí cảnh giới, nước lửa giao hòa, cương nhu tỉnh tế, càng là đem môn này Tịch Linh Quyết tu luyện đến một cái cao thâm cấp độ, phản phát quy chân. Giang Dịch nghe nói ngươi trước đó trưởng khống Nhật Nguyệt thần đỉnh trở thành thiên hữu người, được trời che chở, như có thần trợ, giết chết vạn tông minh rất nhiều cao thủ, thậm chí ngay cả Thái Văn Bồi đều chết ở trong tay ngươi. Phi thường cường hoành, phi thường lợi hại, bất quá vừa vặn ta cần dạng này cường đại đối thủ đến mài luyện kiếm nói, mới có thể khiến ta võ công tiến bộ dũng mãnh, giết. Kiếm tâm một kiếm qua đi, lần thứ hai một kiếm càng thêm hung mãnh, lăng lệ. Ôi ôi! Phảng phất địa ngục dù quái đang gào khóc, trong một chớp mắt bên trong thiên địa liền xuất hiện trăm ngàn kiếm ảnh trùng sát mà tới, mang theo trận trận cuồn cuộn âm phong. Làm cho người hoa mắt, tâm thần rung mạnh. Kiếm ảnh vạn trùng điệp, lệ dù thảm thê thê. Giang Dịch lúc này không khỏi nhớ tới một bài thơ. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, ta còn ngâm cái gì thơ? Lại dám lấy ta làm ma kiếm thạch, lẽ nào có cái lý ấy? Giang Dịch trên mặt bỗng nhiên đóng băng, đại thủ lập tức từ trong túi trữ vật cầm ra dù đầu đại đao, vận chuyển chân khí, lăng không chém một cái. Ầm. Đao kiếm giao qua kích thích liên tiếp chói mắt hỏa tinh chân khí mãnh liệt va chạm, hình thành một cỗ mãnh liệt phong bạo tựa hồ đem mặt đất đều lật qua vài lần. Bạch bạch bạch. Giang Dịch liền lùi mấy bước, hổ khẩu đều nứt, trong miệng chảy ra máu tươi, hiển nhiên thực lực không bằng kiếm tâm. Hắn là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, mà kiếm tâm là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên lưỡng khí cảnh giới, chênh lệch quá lớn. Hắn linh thể bị Chu Hoàng Thiên gạt bỏ, linh hồn gặp trọng thương, khó có thể thôi động niệm lực đến tiến hành phản kích, giờ phút này chỉ có thi triển võ công. Bất quá hắn nuốt đại cơ nguyên đan, thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục, nếu không bao lâu liền sẽ triệt để khôi phục lại. Ngươi liền điểm ấy thực lực. Nghe nói ngươi võ niệm đồng tu, niệm lực so với võ công cao hơn sâu, cũng đã tu luyện đến hiển linh cảnh giới trung phẩm đại niệm sư, làm sao không để cho ta kiến thức một phen. Kiếm tâm nửa bước đã lui, thân thể như long dương đại hải, bất động như sơn, căn bản không có biện pháp dung chuyển. Hắn một kiếm đánh lui Giang Dịch cũng không dừng lại, mà là chân đạp khoan thai, đột nhiên thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm về Giang Dịch mi tâm mà đi. Một đao chạm đầu người, hai đao tình không lưu, ba đao chết không được hưu, bốn đao dù kiến sầu. Giang Dịch thét dài một tiếng, lập tức sử dụng tuyệt mệnh 36 đao chạm xong 9 đao, hắn vẫn như cũ không có dừng lại, lại chạm 9 đao. Liên tiếp 18 đao, đao đao lăng lệ tầng tầng điệp ra, cỗ kia kinh khủng lưới đao cơ hồ muốn đem tất cả phá sát ra, tuyệt tính mạng người. kiếm tâm ở loại này hung mãnh công kích phía dưới, thế mà bị bức lui, trên người cũng phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, máu tươi như ẩn như hiện. Cư nhiên là tuyệt đao môn tuyệt học, tuyệt mệnh 36 đao, hảo tiểu tử, liền cách này chờ chấn môn tuyệt học đều bị ngươi học lén, khó trách ngươi sẽ gặp đến vạn tông minh truy sát, đáng tiếc cũng chỉ có 18 đao mà thôi, còn kém đến quá nhiều. Kiếm tâm lui lại, trong mắt lộ ra một chút chấn kinh chi sắc, lập tức hóa thành đạm nhiên, lãnh tịch, một cỗ rủi dị khí tức đột nhiên dâng lên, chân khí vặn vẹo biến hóa. Tịch linh thần, sinh tử diệt. Phảng phất nở rộ đóa hoa đột nhiên điêu vong, có thể để người ta nhìn thấy sinh tử huyễn diệt quá trình, một kiếm đánh tới, lại đem tất cả đao pháp toàn bộ ngăn lại, hóa giải, tiếp lấy cái kia trường kiếm ở trong tay kiếm tâm lóe lên, biến mất. Lại xuất hiện, liền rơi xuống Giang Dịch hầu kết chỗ. Ngư long cẩu biến. Giang Dịch tâm thần run lên, thời khắc mấu chốt thi triển ra đến ngư long cẩu biến. Môn này võ công tuyệt thế, phảng phất biến thành một đầu cá bơi, dường như cá bơi ngàn dặm, thân thể hướng xuống bỗng nhiên một phục, hiểm lại càng hiểm tránh ra một kiếm này, sau đó bàn tay trên mặt đất vỗ một cái. Ầm. Mặt đất vỡ ra, truyền lại ra một cỗ lực phản chấn. Long xà khởi lục. Mượn nhờ cỗ này lực lượng, hắn thân thể một phục ở giữa, lại đột nhiên luồn lên, giống như một đầu long xà đồng dạng, diễn dịch ra tinh diệu tuyệt luân tư thái, năm ngón tay khẽ nhích, căn căn ngón tay như kiếm như châm, đâm về kiếm tâm mặt. Kiếm tâm con ngươi thu hẹp, có một chút kinh dị, trong tay trường kiếm luân chuyển ở giữa. Nháy mắt chắn trước người, cái kia lưới kiếm chân khí cuồn cuộn chảy xuôi, hình thành một cỗ không có chút nào sơ hở phòng ngự. Xoẹt. Giang Dịch năm ngón tay, lập tức đâm giết ở trên trường kiếm, chân khí phát ra nổ đùng thanh âm. Long xà bàn nhược công, long xà đại biểu cho lực lượng cực kỳ. Bàn nhược đại biểu cho trí tuệ tuyệt diệu. Lực lượng cùng trí tuệ hoàn mỹ kết hợp, lúc này ở Giang Dịch trên người triệt để nở rộ. Xuất thần nhập hóa, bộc phát ra cường đại vô biên lực lượng. Cái kia lưới kiếm phía trên chân khí, thế mà bị Giang Dịch năm ngón tay một cái chọc thủng, công kích ở lưới kiếm. Keng. Cái kia lưới kiếm lập tức uốn lượn, phát ra một đạo kịch liệt tiếng vang. Giang Dịch thình lình đã đem cá, rắn, long cái này ba loại hình thái diễn dịch ra tinh diệu, đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi, có cá xảo hoạt, có sắn linh động, còn có long chi lực, đây là cao thâm nhất võ đạo. Phốc. Kiếm tâm rốt cuộc nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Long xà bản nhược công. Hắn giật nảy cả mình. Không nghĩ tới ngươi còn có bậc này cao thâm võ công, bất quá ngươi tu vi quá thấp, phen này thi triển, ngươi chân khí tiêu hao kịch liệt, còn có thể thắng hạ bao nhiêu. Đây chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong mà thôi. Tinh thần vẫn tận thế hiện. Kiếm tâm cũng không có bất luận cái gì vẻ bối rối, chấn định tự nhiên, hắn môn này tịch linh quyết, tu luyện còn có tinh thần, tâm linh tịch diệt, vô dục tắc cương. Hắn lần thứ hai thi triển tuyệt thế sát chiêu, tiến hành hung mãnh công kích. Giờ này khắc này, Giang Dịch hỗn độn khí biển thật là giống tuyết. Hắn phen này thi triển chính là dốc hết toàn lực. Không có một tơ một hào giữ lại, đem tất cả chân khí đều thúc giục đi ra, tương đối thế là tuyệt địa phản kích. Đáng tiếc, như trước vẫn là giết không được kiếm tâm. Người này tu vi quá mức cao thâm. Kiếm đạo quá mức lợi hại. Đây là một cái kiếm si, đem suốt đời tâm huyết dốc hết đối kiếm đạo, đem tất cả cao thủ tuyệt thế đều coi như ma kiếm thạch, bại thì thân tử đạo tiêu. Thắng thì tăng nhanh như gió. Dạng này kiếm đạo phi thường cực đoan, là dùng sinh mệnh đến xem như tiền đặt cược, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất quá người như vậy cũng cực kỳ đáng sợ, thường thường có thể đi đến đỉnh phong, vấn đỉnh thương không. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 449 Hung tướng hiển thị. Giờ khắc này, Giang Dịch xem như gặp phải cường địch. Lúc đầu coi là giải quyết Mạc Vân Y thời gian liền sẽ khá giả một chút, lại không nghĩ tới, lại tới một cái kiếm tâm. Giang Dịch ra sức chém giết, dốc hết toàn lực, diễn dịch ra cao thâm nhất võ đạo đến, rốt cuộc đả thương kiếm tâm. Bất quá kiếm tâm chính là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên lưỡng khí cảnh giới cao thủ tuyệt thế, đả thông thần huyệt, tâm huyệt, nhục thân vô cùng điêu luyện, lấy Giang Dịch võ công căn bản giết không được kiếm tâm. Ngược lại mạnh như vậy liệt công kích, khiến cho hắn đã tiêu hao hết tất cả chân khí. Giết! Kiếm tâm gặp đến long xà bàn nhược công công kích, miệng phun máu tươi, không những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại lộ ra ngập trời chiến ý, cùng nồng đậm đến cực điểm sát cơ, lập tức vận chuyển tịch linh quyết, lần thứ hai đem chân khí quán chú đến trong kiếm. Giang Dịch càng là cường hoành, hắn càng là hưng phấn, đây cũng là hắn lần này đi tới chứng khí rừng rậm mục đích, nếu như Giang Dịch quá nhỏ yếu, bị hắn một kiếm giết chết, vậy liền không có ý tứ, căn bản không đạt được mài luyện kiếm nói hiệu quả. Liền là muốn cùng cao thủ so chiêu, cùng tuyệt thế thiên tài tranh phong, mới có thể mài luyện kiếm nói, rèn đúc ý chí, sau đó đem hắn chém giết. Mới có thể có cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn, từ đó thu hoạch được tăng nhanh như gió biến hóa. Ông ông! Hắn triệt để vận chuyển hỗn độn khí biển, ngưng tụ lực lượng, cái kia tịch linh kiếm tức khắc lấp lóe đi ra quang mang, từ đó truyền lại ra một cỗ kinh khủng lực lượng, lúc này chấn động. Phốc! Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, bàn tay phía trên đều là vết thương. Máu tươi chảy đầm đìa, kém một chút liền bị cắt xuống tới. Cái kia tịch linh kiếm cũng đã đạt tới bán linh khí cấp bậc, uy lực cực mạnh, không thể khinh thường. Giang Dịch coi như tu thành cổ thần chi thân, phát sinh thai cốt biến, nhục thân cường đại, cũng đối cứng bất quá một kiện bán linh khí. Hơn nữa kiếm tâm trên người chân khí quá mức kinh khủng. Cơ hồ không kịp phản ứng, tịch linh kiếm liền đánh giết đến hắn trước mặt. Phải thừa dịp hắn chân khí hao hết thời điểm, đem hắn nhất cử chém giết. Đây là ẩn chứa vô hạn sát cơ công kích, không có một tơ một hào nhân từ nương tay. Trong một chớp mắt, Giang Dịch phảng phất thấy được tinh thần vẫn lạc, thiên địa sụp đổ tràng cảnh tựa hồ nghênh đón tận thế, lại có một loại bị người nắm giữ sinh mệnh vì đạo, đánh hơi được tử vong khí tức. Đồng thời, loại này tử vong khí tức cơ hồ có thể cùng hắn gặp đến Uy Võ Hầu, Lâm Phong Chi, An Dương công chúa ba người vây công thời điểm đánh đồng với nhau, phi thường nồng đậm, phi thường đáng sợ, khiến cho mắt hắn màn chợt phản chiếu ra một thanh kiếm ở con ngươi bên trong không ngừng biến lớn. Phanh phanh, phanh phanh. Hắn trái tim tức khắc nhảy lên kịch liệt lên, ở loại này tử vong bức bách phía dưới, hắn tiềm lực, lần thứ hai bạo phát. Ầm vang. Từ cái kia giao long nội đan bỗng nhiên cỏ rửa ra một cỗ khổng lồ tinh hoa tiến nhập đến hắn hỗn độn khí biển, khiến cho giống tuyết hỗn độn khí biển lần thứ hai biến tràn đầy lên, lập tức vận chuyển, chuyển biến thành một cỗ cường đại chân khí, như hỏa sơn đồng dạng bộc phát ra. Hắn vận chuyển đi ra, đại nhật kim thân quyết, đại nhật đương không quang thiên hóa nhật, liệt nhật tự hỏa, mạc nhật hoàng hôn, bốn chiêu này luôn phiên thi triển, một quyền tiếp lấy một quyền tiến hành hung mãnh phản kích. Đây là cái gì quyền pháp? Làm sao lại như vậy hùng vĩ đến cực điểm, cương mãnh bá đạo? Kiếm tâm sát chiêu, thế mà ở dạng này công kích phía dưới, nhao nhao hóa giải. Đồng thời hắn chân khí đều có một loại bị đối phương áp chế cảm giác, giống như thần tử gặp được hoàng đế. Muốn biểu thị thần phục quỳ lại. Đây là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự tình, hiện tại đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch còn có bậc này cao thâm võ công, tựa hồ so mặt môn bên trong bất luận cái gì một môn tuyệt học còn muốn lợi hại rất nhiều, thậm chí coi như hoàn chỉnh kỳ môn độn giáp chi thuật cũng không cùng so sánh. Đây là Đại Nhật Kim Thân Quyết, khoáng thế tuyệt học. Hàm chứa đại nhật vô thượng thần uy, đối với bất luận võ công gì đều có áp chế tác dụng. Giang Dịch triệt triệt để thi triển ra đến đại nhật kim thân quyết, thần thánh mà quang mang, hắn cao cao nhảy lên tránh thoát vô số lăng lệ kiếm khí, đột nhiên phía dưới sông, như thương ưng kích đối điện đường, như mãnh hổ xuất động, đánh giết cừu non. Trong một chớp mắt, hắn lần nữa đánh ra đến 200 lần tiềm lực. Lực lớn vô tận, chân khí cuồng bạo. Đại Nhật Kim Thân Quyết. Kiếm Tâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên chưa nghe nói qua môn võ công này, nhưng là hắn cảm giác được Giang Dịch cũng không có nói dối. Môn võ công này, xác thực nhường hắn có một loại đối mặt trên trời Đại Nhật vị đạo, mỗi một lần giao thủ đều để hắn cảm giác được tự ti mặc cảm, tâm thần chập chờn. Loại cảm giác này xuất hiện ở hắn loại này thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ tuyệt thế trên người, liền phi thường không được, đại biểu cho không rõ cùng kinh khủng. Ngươi chân khí cũng đã hao hết, làm sao sẽ đột nhiên di bổ tới đồng thời duy trì được loại này mãnh liệt công kích. Kiếm Tâm liên tục mấy kiếm đâm ra, thân thể ở không trung phiêu hốt bất định, như ảnh theo gió, thân pháp phi thường tinh xảo, cao thâm, tìm kiếm lấy Giang Dịch quyền pháp bên trong sơ hở, tiến hành công kích. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được một cỗ đại cơ nguyên đan khí tức, chẳng lẽ là ngươi nuốt đại cơ nguyên đan duyên cớ, mới đem hao hết chân khí di bổ tới. Nói, ngươi đến cùng giết cái nào một vị tinh anh đệ tử, mới cướp được đại cơ nguyên đan? Kiếm Tâm ánh mắt lóe lên quát lớn. Đại cơ nguyên đan bình thường đệ tử căn bản không có khả năng lấy được, chỉ có tinh anh trên bảng cao thủ mới có, trên người hắn thì có một mai đại cơ nguyên đan, Mạc Vân Y trên người tựa hồ cũng có một mai. Hắn lập tức thì có một loại không ổn cảm giác. Mạc Vân Y, ta giết chết là Mạc Vân Y thế nào, không biết ngươi có biết hay không? Giang Dịch cũng không phủ nhận. Mà là tâm tư khẽ động, biết rõ còn cố hỏi. Hắn biết rõ Mạc Vân Ý cùng Kiếm Tâm hai người đều là Mạc Môn Phong Vân nhân vật, ở tinh anh trên bảng hiển hách nổi danh, đồng thời quan hệ không ít, bởi vậy cố ý nói ra lời này kích thích Kiếm Tâm. Bởi vì người này tâm linh thật sự là quá mức cường đại, lãnh tịch im ắng, lạnh như kiếm. Giang Dịch căn bản không có cơ hội thi triển ra Đại Mộng Tâm Kinh đối với hắn tiến hành thôi miên. Đại cơ nguyên đan thật là thần đan diệu dược, Mạc Môn độc nhất vô nhị bí chế, giờ này khắc này, hắn thương thế đã có to lớn khôi phục. Cái gì? Ngươi giết Mạc Vân Ý? Quả nhiên Kiếm Tâm nghe được lời này, tâm thần chấn động. Không sai. Làm sao, ngươi biết Mạc Vân Ý? Hắn cũng đã đả thông tâm huyệt đột phá đến lưỡng khí cảnh giới, đáng tiếc vẫn là chết ở trong tay của ta. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên tiếp tục nói ra, vô thanh vô tức ở giữa, hắn niệm lực cũng đã vận chuyển. Mạc Vân Y ẩn giấu cực sâu đột phá tu vi, nhất định là âm thầm tiến hành sự tình, chỉ sợ coi như là cùng ở bên cạnh hắn những người kia đều không biết. Bởi vậy hắn kết luận, Kiếm Tâm khẳng định cũng không biết. Hai người quan hệ không ít, là loại kia vừa địch vừa bạn trạng thái, cạnh tranh lẫn nhau thiên tài chiến đấu. Nhưng lại cùng chung chí hướng, tuyệt không đơn giản. Cái gì? Kiếm Tâm nghe lời này càng thêm khiếp sợ, lãnh tịch tâm linh rốt cuộc sinh ra đi ra to lớn ba động, lại cũng không bảo trì trấn định. Phốc! Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tâm linh thay đổi, như bốn mùa thay đổi, bình tĩnh mặt hồ nhấc lên từng tia gần sóng, khuyết tán ra càng đổi càng lớn. Giang Dịch nhanh chóng luyện hóa đại cơ nguyên đan, di bổ trên linh hồn bị thương, sau đó thừa lúc vắng mà vào thi triển Đại Mộng Tâm Kinh đối Kiếm Tâm tiến hành tâm linh thôi miên. Trong tay hắn, máu tươi chảy xuôi, bấm thủ ấm, cả người biến cao thâm mạc chắc, niệm lực không ngừng mà quét sạch mà ra đến công kích Kiếm Tâm. Giang Dịch, ngươi đáng chết. Nhưng là, đúng lúc này Kiếm Tâm đột nhiên vang lên giận tiếng giống thanh âm. Giãi bày tâm can, hai mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra máu tươi. Hắn không nghĩ tới, Mạc Vân Ý dĩ nhiên chết ở Giang Dịch trong tay, điều này làm hắn mười phần nổi giận, lại cũng không thể bình tĩnh. Hắn toàn thân tức khắc bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, phảng phất biến thành một thanh kiếm dường như đâm thủng bầu trời, xuyên qua cổ kim. Tịch Linh Kiếm nói, quân thiên chí tôn. Trong một chớp mắt, hắn một cái phá vỡ Đại Mộng Tâm Kinh thôi miên lực lượng, Tịch Linh Kiếm lần thứ hai giết ra, như một đạo minh quang, chiếu rọi sơn hà đại địa, hủy diệt tất cả. Vô số dị tượng ở trong kiếm khí hiện ra, khiến cho thiên địa một mảnh cô tịch tử vong. Phốc! Giang Dịch lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt ngậm huyết, Đại Mộng Tâm Kinh lực lượng bị phá, khiến cho hắn linh hồn lại thêm mấy tổn thương. Hắn chỉ có thể lần nữa tế ra Đại Nhật Kim Thân Quyết tiến hành chống cự. Bất quá lần này kiếm tâm sát khí lộ ra, hung tướng hiển thị rõ, Mạc Vân chết thật sâu kích thích hắn, khiến cho hắn bộc phát ra tất cả tiềm lực, muốn đem Giang Dịch triệt để giết chết, cũng đã không chỉ là mài luyện kiếm nói như vậy thuần túy. Chu vi mấy trăm trượng chi địa đều gặp đến nghiêm trọng phá hủy. Giang Dịch coi như muốn đào tẩu, cũng không tìm tới bất luận cái gì cơ hội, bởi vì một khi có mảy may lui bước, liền sẽ gặp đến lăng lệ công kích. Không để ý, cũng sẽ bị lợi kiếm đâm thủng đầu lâu, chết oan chết uổng. Bởi vậy, hắn không thể không ra sức chém giết, hy vọng kiếm tâm chân khí nhanh một chút hao hết, vậy cái này trận chiến đấu hắn liền thắng lợi. Hắn có Giao Long nội đan, không sợ tiêu hao, mà kiếm tâm không có Giao Long nội đan, toàn bằng thể nội hùng hậu chân khí thi triển võ công thôi động kiếm pháp, chân khí cũng đã tiêu hao cực nhanh. Chân khí một khi hao hết, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là hắn nội tâm bên trong tính toán, cho nên hắn cắn răng trèo trống, dựa vào Giao Long nội đan lực lượng, lại tăng thêm Đại Nhật Kim Thân Quyết. Cương mãnh bá đạo cũng miễn cường có thể đủ gánh vác được đối phương công kích. Nhưng là, hắn tính toán nhất định rơi vào khoảng không. Bởi vì kiếm tâm trên người cũng có một mai đại cơ nguyên đan. Xoay tròn càn khôn thiên diêu địa động. Cơ hồ ngay ở kiếm tâm chân khí sắp hao hết thời điểm, hắn liền không chút do dự mà lấy ra đại cơ nguyên đan, một ngụm nuốt xuống, sau đó lần nữa phát ra vô cùng cường hoành một kiếm. Một kiếm, hắn sắc mặt hung ác, cơ hồ là thế tuyệt sát, ngang dọc bát phương kiếm khí bao phủ, lăng không hắt vẫy, phảng phất thiên địa đều bị rung chuyển, xoay tròn không thôi. Phi thường đáng sợ, vô cùng lăng lệ. Xoẹt. Giang Dịch lập tức thi triển ra bất động bàn thạch, chân khí bao phủ, ngưng tụ thành bàn thạch khải giáp, hàm chứa cường đại lực phòng ngự. Nhưng lại ở nơi này một kiếm phía dưới, như là đậu hũ yếu ớt. Phá ra tiêu tán vô hình. Hắn liền nôn mấy cái máu tươi, không ngừng lui lại, cơ hồ đã bị bức bách đạp tới.